Chương 101, gia thú trên thần bí hình. Thế nhưng, Lăng Tiêu lại làm cho Lục Bào mặt người sắc đại biến lên. Lục Bào người túi chứa đồ thiếp thân gửi, hắn nguyên bản cho rằng sẽ không có người phát hiện, thế nhưng không nghĩ tới bị Lăng Tiêu một lời liền nói rõ. Lăng thiếu, ngươi không nên nói đùa, ta nào có cái gì túi chứa đồ, không bằng ta đem ta khu trùng pháp môn cho ngươi. Đây chính là trên người ta vật quý giá nhất. Lục Bào nhân nuốt nước miếng một cái, cười khan nói, dưới chân nhưng không để lại dấu vết bắt đầu lùi về sau. Đùa giỡn, ta xưa nay không đùa giỡn. Lăng Tiêu ánh mắt lạnh lẽo, hoặc là giao ra túi chứa đồ, hoặc là chết, muốn chết chính là ngươi, chết đi cho ta. Lục Bào người trong ánh mắt bỗng nhiên lộ ra vẻ điên cuồng vẻ. Trong tay hắn xuất hiện ba viên màu đen viên cầu, bỗng nhiên hướng về Lăng Tiêu phóng tới. Mà Lục Bào nhân, nhưng là dưới chân một chuỗi, hướng về mặt sau cực tốc thối lui. Ầm ầm, Lục Bào người cùng Lăng Tiêu cách bất quá xa một trượng. Cái kia ba viên màu đen viên cầu cơ hồ trong khoảnh khắc liền dựa vào gần rồi Lăng Tiêu. Sau đó bỗng nhiên nổ tung ra, ba viên màu đen thiết cầu, nổ nát thành ngàn vạn đạo lít nha lít nhít mảnh vỡ. Đồng thời có một luồng hào quang màu xanh lục cùng sương mù từ đó bộc phát ra. Trong nháy mắt liền đem Lăng Tiêu che mất lên. Chúng rồi ta phích lịch độc châu, ta nhìn ngươi còn không chết. Lục Bào nhân cười lạnh một tiếng, nhưng hắn cũng mười phần cẩn thận, không hề có xoay người đi điều tra Lăng Tiêu sự sống còn, mà là tiếp tục hướng về xa xa chạy trốn. Phích lịch độc châu sao? Uy lực quả nhiên rất mạnh, coi như là một vị tông sư dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, cũng sẽ bị ngươi nổ chết đi. Lăng Tiêu thanh âm bình tĩnh bỗng nhiên ở Lục Bào người phía sau vang lên. Lục Bào mắt người thần bên trong lộ ra một luồng khó có thể tin vẻ kinh hãi, nhưng vẫn không có quay đầu lại. Tốc độ bị hắn thôi thúc đến cực hạn, làm sao có khả năng, hắn làm sao có khả năng không có chết. Lục Bào trong lòng người điên cuồng hét lên, nhưng sau một khắc một nói trắng như tuyết ánh kiếm đến từ trên trời, dường như đại nhật ngang trời, chiếu sáng mờ tối núi rừng, cuốn lên Lục Bào đầu người xông lên tận trời. Huyết quang lóe lên, chiếu ra Lục Bào nhân kinh hãi cùng không cam lòng hai mắt. Thi thể không đầu ầm ầm ngã xuống đất, Chu Tà cổ kiếm trở vào bao. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ trào phúng, chậm rãi đi tới. Vừa Lục Bào người đánh lén tuy rằng đột nhiên không kịp chuẩn bị, nhưng Lăng Tiêu lực lượng tinh thần cường đại cỡ nào, đã sớm đã nhận ra Lục Bào lòng người hình gây rối. Vì lẽ đó, ở Lục Bào nhân phích lịch độc châu ném ra trong nháy mắt, Lăng Tiêu liền triển khai Vân Long cửu biến thân pháp Na Di đi ra ngoài. Mà Lục Bào nhân bản thân chỉ có Long Hổ cảnh 3 tầng tu vi, lại làm sao có khả năng là Lăng Tiêu đối thủ. Một kiếm phía dưới, đầu người rơi xuống đất, đẩy ra Lục Bào người quần áo. Lăng Tiêu từ bộ ngực của hắn vị trí tìm ra một cái màu đen túi chứa đồ. Lục Bào nhân không tiếc mạo hiểm liều mạng, cũng không nguyện ý đem túi chứa đồ giao cho Lăng Tiêu. Đối với này trong túi chứa đồ đồ vật, Lăng Tiêu cũng là hết sức tò mò. Màu đen túi chứa đồ bị mở ra, đồ vật bên trong bị Lăng Tiêu đổ ra. Lục Bào nhân ngược lại cũng mười phần giàu có, trên người có hơn 30 vạn tuyệt phẩm linh thạch, hai cái tuyệt phẩm linh khí cùng với mấy bình đan dược, còn có một khối lệnh bài màu bạc. Lăng Tiêu vẻn vẹn liếc mắt nhìn, liền rời đi ánh mắt, cuối cùng rơi hai bản sách cùng một tấm trên sách gia thú. Thông U Linh Quyết, Địa Phủ Bí Yếu, hai bản trong sách xưa. Thông U Linh Quyết lại là vạn thú môn võ học, mặc dù chỉ là địa cấp hạ phẩm, thế nhưng là có thể cùng hung thú linh trùng câu thông, đồng thời dẫn dắt hung thú linh trùng tới giết địch. Lăng Tiêu không nghĩ tới Lục Bào nhân vậy mà lại tu luyện vạn thú môn võ học, mà Địa Phủ Bí Yếu lại là Lục Bào nhân tự mình viết. Mặt trên ghi chép địa phủ nhân viên tạo thành, cơ cấu thiết trí, phân đà địa điểm các loại địa phương bí ẩn, không rõ chi tiết tất cả đều nhớ rồi. Càng làm cho Lăng Tiêu chấn động là, căn cứ Lục Bào người suy đoán, địa phủ chân chính hạch tâm chi địa, nên ngay ở hung thú sơn mạch bên trong. Này Lục Bào nhân chẳng lẽ là vạn thú môn xếp vào tại địa phủ gián điệp không được chỉ là ngân bài thích khách, dĩ nhiên đem địa phủ bí mật dò hỏi rõ ràng như thế. Xem ra thân phận của hắn rất không bình thường. Lăng Tiêu đúng là có chút hối hận, không có để lại Lục Bào người người sống. Từ trong miệng hắn nói không chắc còn có thể tra hỏi ra một số bí mật. Cuối cùng, Lăng Tiêu ánh mắt nhưng là rơi cái kia một tấm cổ lão trên sách gia thú. Tấm kia gia thú trên dĩ nhiên ghi chép một bức địa đồ, lít nha lít nhít phù văn chữ nhỏ, xem ra để nhân hoa cả mắt. Hơn nữa biên giới địa phương tàn khuyết không đầy đủ, thuyết minh bản đồ này cũng không chỉ một tấm, nên còn có cái khác quyển gia thú. Kỳ quái gia thú, lại bị người luyện chế thành bí bảo. Lăng Tiêu ánh mắt lấp lóe, khối này gia thú 10 phần ghê gớm, liền ngay cả hắn đều không nhận ra là cái gì hung thú ra. Hơn nữa lôi kéo không nát, nước lửa bất xâm, tích chứa trong đó một loại nào đó phù văn thần bí. Bất quá những cái kia phù văn đều yên lặng, hay là đợi đến tập hợp đủ cái khác địa đồ, mới có thể biết những cái kia phù văn tác dụng. Xem ra vấn đề nằm ở chỗ tấm này gia thú tiến lên. Lăng Tiêu mắt sáng lên, tuy rằng không biết gia thú trên địa đồ chỉ về phương nào, nhưng nhất định đúng rồi thứ không tầm thường. Hắn đem quyển gia thú thu vào đến trường sinh giới bên trong. Sau đó lấy ra một khối to bằng trứng thiên nga tinh thạch. Toàn thân trong suốt hoàn mỹ, ẩn chứa bàng bạc linh khí. Bắt đầu hấp thu linh khí trong đó khôi phục tu vi. Mới vừa cùng địa phủ thích khách một trận chiến, Lăng Tiêu xem ra 10 phần ung dung, nhưng tiêu hao vẫn là cực kỳ to lớn. Trong khí hải chân khí đều khô cạn không ít, mà hắn lấy ra trong suốt tinh thạch, tên là linh tinh, chính là so với tuyệt phẩm linh thạch còn muốn bảo vật quý giá. Tích chứa linh khí là phổ thông tuyệt phẩm linh thạch gấp trăm lần nghìn lần. Hơn nữa không đựng một tia tạp chất, là thuần túy nhất linh khí tinh hoa. Đến thiên nhân cảnh về sau, phổ thông linh thạch căn bản không thể thỏa mãn việc tu luyện của bọn họ. Chỉ có linh tinh loại bảo vật này mới có thể thỏa mãn tu luyện nhu cầu. Ở trường sinh sơn thời điểm, Lăng Tiêu kích hoạt thôn thiên chí tôn tượng thần, chém giết thiên nhân cảnh côn xà, đồng thời nhận được côn xà túi chứa đồ. Thế nhưng, côn xà trong túi chứa đồ vật lại làm cho Lăng Tiêu thất vọng. Trong túi chứa đồ, chỉ có một bản địa cấp tuyệt phẩm võ học thiên xà vương trưởng coi như không tệ. Ngoài ra còn có mấy quyển địa cấp trung phẩm cùng hạ phẩm võ học, đều bị Lăng Tiêu ném cho Nam Cung Hiên, mà bảo khí cũng chỉ có một thanh thượng phẩm bảo khí trường kiếm. Thêm vào mấy bình bảo đan, cùng một ít vụn vặt tạp vật, cũng không có cái gì thấy hợp mắt đồ vật. Duy nhất để Lăng Tiêu để ý chính là 360 viên linh tinh, đều dùng hộp ngọc nhốt lại, ẩn chứa bàng bạc linh khí. Lăng Tiêu sở dĩ dùng linh tinh tu luyện, cũng là muốn mau chóng khôi phục tu vi. Chẳng biết vì sao, vùng thung lũng này để hắn ẩn ẩn cảm giác được có chút bất an. Một phút về sau, Lăng Tiêu trong tay linh tinh biến mất, hắn cả người chân khí cũng một lần nữa bổ sung. Trong khí hải màu vàng thật dịch dâng trào vô cùng, ẩn chứa sức mạnh kinh khủng, nhưng kỳ thật chỉ có 1/10 linh khí bị Lăng Tiêu hấp thu, mà phần lớn linh khí đều bị Vô Tự Thiên Thư cướp đi. Để Lăng Tiêu lại là một trận choáng váng. Khi Lăng Tiêu đứng lên, chuẩn bị rời đi thung lũng thời điểm, bên trong thung lũng bỗng nhiên tỏa ra một luồng để Lăng Tiêu cả người khí tức lạnh như băng. Chương 102 âm binh quá cảnh long phượng kéo quan tài. Đùng, đùng, đùng, phảng phất là búa lớn lôi kích đại địa, phát sinh để thiên địa thanh âm run rẩy. Loại kia tiết điểm gõ vào Lăng Tiêu trong đầu, để cả người chấn động, sắc mặt có chút trắng bệch. Toàn bộ thung lũng bỗng nhiên trở nên hơi bắt đầu mơ hồ. Xác thực nói, một luồng âm hàn lạnh lẽo bạch sương mù đem trọn cái sơn cốc đều bao phủ lại, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có cái kia to lớn tiếng trống truyền đến, từ xa đến gần, để Lăng Tiêu trong lòng rung động, máu tươi đều dường như muốn phun ra ngoài. Cái kia mảnh bạch sương mù lại như là một mảnh nuốt sống người ta quái thú, tản ra để nhân không rét mà run khí tức. Là cái gì? Lăng Tiêu ánh mắt nghiêm nghị, vội vã triển khai thôn thiên bí thuật, đem cả người khí tức đều thu liễm, sau đó cực lực áp chế loại kia máu tươi rung động gợn sóng. Vừa lúc đó, phảng phất có tiếng bước chân từ trong sương mù trắng truyền đến. Lăng Tiêu thân hình lóe lên, ẩn giấu ở một khối to lớn tảng đá mặt sau, chậm rãi nhìn sang. Đùng, đùng, đùng, to lớn tiếng trống càng ngày càng vang, đồng thời truyền ra một loại kỳ dị sóng âm, già nua, du dương mà bi thương, phảng phất tại chỉ dẫn một cái nào đó không biết phương hướng. Nương theo lấy tiếng bước chân, có một đội trên người mặc giáp trụ, cầm trong tay trường thương binh lính từ trong sương mù trắng đi ra. Bộ pháp chỉnh tề như một, chậm chậm mà mạnh mẽ, những cái kia giáp trụ hiện ra màu đen, loang lổ cực kỳ, mọc đầy rỉ sắt, trường thương trong tay cũng đã mất đi ánh sáng, có chút đầu thương đều bẻ gãy, thoạt nhìn như là một đám chiến bại binh lính. Thế nhưng những binh sĩ kia càng đến gần, Lăng Tiêu trong lòng cảm giác bất an liền càng mạnh. Chẳng biết vì sao, những cái kia bạch sương mù ngăn cách tất cả tra xét, liền ngay cả Lăng Tiêu lực lượng tinh thần cũng không cách nào xuyên thấu. Hơn nữa những binh sĩ kia trên thân tỏa ra một luồng âm lãnh, tử vong, mục nát khí tức, phảng phất là từ trong địa ngục mà tới. Hơn nữa, bước tiến của bọn họ tuy rằng 10 phần chỉnh tề, nhưng cũng thiếu hụt một loại sinh cơ, phảng phất bị cái kia kỳ dị tiếng trống dẫn dắt đi tới. hí, làm những binh sĩ kia càng đi càng gần. Lăng Tiêu nhìn rõ ràng bộ mặt của bọn họ, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, trong ánh mắt lộ ra vô cùng vẻ ngưng trọng. Những binh sĩ kia giáp trụ bên trong, dĩ nhiên căn bản không có bất kỳ thân thể, chỉ có một đoàn xương mù màu đen, lộ ra hai đám như quỷ hỏa con mắt, phảng phất là trong địa ngục âm binh đi tới nhân gian, tỏa ra vô tận tĩnh mịch gợn sóng. Tại sao có thể có nhiều như vậy âm binh? Bọn họ này là muốn đi nơi nào? Lăng Tiêu ánh mắt lấp lóe, càng là không dám tỏa ra mảy may khí tức. Thôn thiên bí thuật vận chuyển tới cực hạn, cả người hắn lại như là một khối lạnh lẽo tảng đá, không có bất kỳ cái gì sóng sinh mệnh. Lăng Tiêu kiếp trước thời điểm cũng từng trên chiến thần đại lục nghe nói qua âm binh quá cảnh nghe đồn, thế nhưng là xưa nay chưa từng nhìn thấy. Bây giờ đột nhiên nhìn thấy nhiều như vậy âm binh, để trong lòng cũng của hắn là tràn đầy khiếp sợ. Trong sương mù trắng âm binh càng ngày càng nhiều, phóng tầm mắt nhìn tới lít nha lít nhít, không biết có mấy trăm hơn ngàn tôn, phân loại hai hàng, cực kỳ chỉnh tề hướng về phía trước đi đến. Ầm ầm, những cái kia âm binh tốc độ không nhanh, chờ đến phần lớn âm binh đều từ Lăng Tiêu trước mặt đi qua thời điểm, phía sau bạch sương mù bỗng nhiên phát sinh ra biến hóa, bắt đầu kịch liệt lật vọt lên, một luồng hồng hoang, thê lương, cổ lão mà khí tức thần bí truyền đến. Có long phượng ngâm sướng cổ lão âm thanh nói nhỏ, một luồng hào quang nhàn nhạt truyền đến, từ trong sương mù trắng xuất hiện hai vị quái vật khổng lồ. Ngang, đó là một vị khổng lồ xương rồng, chỉ còn lại có sâu thẳm mà hắc ám xương cốt, đầu rồng dữ tợn, long nhãn nơi cũng có hai đám óng ánh quỷ hỏa tràn ngập, có tới dài hàng ngàn trượng, tỏa ra một luồng để thiên địa rung động khí tức. Xương rồng trôi nổi ở trong hư không, đi theo âm binh về sau hướng về phía trước bay đi, mà cùng cổ long đặt ngang hàng, nhưng là một vị to lớn xương phượng hoàng, đồng dạng có dài hàng ngàn trượng, chỉ còn lại có khung xương, toàn thân hiện ra màu đen, thế nhưng là bao phủ ngọn lửa màu đen, thế nhưng ngọn lửa màu đen nhưng không có bất kỳ cái gì hơi thở nóng bỏng, trái lại vô cùng băng lãnh, phảng phất có thể đem linh hồn của con người đều bị đông. Xương phượng hoàng phía sau, có 9 cái to lớn xương cùng, mặt trên khắc họa huyền ảo phù văn, vô cùng thần bí, càng làm cho Lăng Tiêu khiếp sợ là, xương rồng cùng xương phượng hoàng đều đang bị to lớn sợi xích sắt ràng buộc lên. Phía sau lôi kéo một cái to lớn quan tài đồng, quan tài lớn bằng đồng thau toàn thân tỏa ra một luồng khí tức thần bí. Quan tài thân có thật nhiều Lăng Tiêu xem không hiểu hoa văn, vẻn vẹn nhìn một chút, cũng cảm giác được phảng phất chư thiên vạn vật đều bao quát ở trong đó. Thần bí không lường được, âm binh mở đường, long phượng kéo quan tài, này trong quan tài đến cùng là ai? Chẳng lẽ là thượng cổ thần vương sao? Lăng Tiêu tâm thần rung động, tình cảnh này hết sức kinh người. Vô số âm binh mở đường, to lớn xương rồng cùng phượng hoàng kéo quan tài, sau khi chết còn có như thế phô trương, đã vượt ra khỏi Lăng Tiêu tưởng tượng cực hạn, hay là chỉ có truyền thuyết kia bên trong thần vương mới có khổng lồ như thế phô trương chứ? Đặc biệt là cái kia xương rồng cùng xương phượng hoàng, tuy rằng đã chết đi, thế nhưng khí thế ấy phảng phất có thể quét ngang cửu trọng thiên, đổ nát tinh hà, sát khí thôn thiên phệ địa, khủng bố vô cùng, so với cường giả chí tôn còn kinh khủng hơn. Lăng Tiêu trong lòng ẩn ẩn suy đoán, hay là xương rồng cùng xương phượng hoàng khi còn sống đều đã thành tựu thần linh vị trí, nếu không thì cũng không thể kinh khủng như thế uy thế, mà quan tài chủ nhân thân phận thì càng thêm đáng sợ. To lớn tiếng trống không biết từ chỗ nào truyền đến, theo âm binh đội ngũ hướng về phía trước mà đi, xương rồng cùng xương phượng hoàng lôi kéo to lớn quan tài đồng theo ở phía sau, dọc theo đường đi hướng về thung lũng nơi sâu xa mà đi. Lăng Tiêu lúc ẩn lúc hiện có thể nhìn thấy, chúng nó tiến lên phương hướng, chính là hai tòa cao tới vạn trượng núi lớn trung ương hẻm núi. Có muốn hay không theo sau? Lăng Tiêu trong lòng có chút do dự, nếu là theo sau, nói không chắc sẽ gặp phải một số khó có thể dự đoán nguy hiểm. Nhưng nếu là cứ vậy rời đi, Lăng Tiêu trong lòng cũng là rất không cam tâm. Cùng đi lên xem một chút, Lăng Tiêu mắt sáng lên, vẻn vẹn do dự chốc lát liền làm ra quyết định, lặng lẽ đi theo quan tài lớn bằng đồng thau về sau, hướng về sâu trong thung lũng mà đi. Lăng Tiêu không hề có dám cùng quá chặt chẽ, dù sao thôn thiên bí thuật tuy rằng thần bí, hắn cũng không dám xác định thì sẽ không bị trước mặt âm binh cùng long phượng phát hiện. Đơn giản âm binh tiến lên tốc độ không nhanh, Lăng Tiêu cũng không có tụt lại phía sau. Hơn nữa Lăng Tiêu còn phát hiện, những cái kia âm lãnh tĩnh mịch bạch sương mù, phảng phất theo âm binh tồn tại mà tồn tại. Âm binh rời đi về sau, sau lưng bên trong thung lũng bạch sương mù tiêu tan, phảng phất xưa nay chưa từng xuất hiện tất cả những thứ này. Mà Lăng Tiêu cũng suy đoán, nếu là mình không có theo tới, chỉ sợ đi ra bạch sương mù phạm vi, liền không nhìn thấy âm binh cùng quan tài lớn bằng đồng thau bóng người. Lăng Tiêu thận trọng đi theo âm binh quân đội về sau, đi tới thung lũng nơi sâu xa, phía trước thiên địa tối tăm, bạch sương mù mênh mông, để Lăng Tiêu cũng không biết bây giờ thân ở phương nào. Cả người đều bị một luồng âm lãnh cực kỳ khí tức gói lại, giống như là muốn bị đông cứng. Nhưng may mắn là thôn thiên bí thuật cũng có thể luyện hóa những này âm khí, để Lăng Tiêu mới lấy ở trong âm khí an toàn tiến lên. Cũng không lâu lắm, Lăng Tiêu liền thấy phía trước xuất hiện một tòa to lớn thanh đồng thần điện. Chương 103, thanh đồng thần điện, đó là cái gì? Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia chấn kinh. Mênh mông trong sương mù trắng, thiên địa một mảnh hỗn độn, đột nhiên liền xuất hiện một tòa to lớn thanh đồng thần điện. Từng sợi hỗn độn khí tràn ngập, thanh đồng thần điện giống một tòa vạn trượng thần sơn, tỏa ra cực kỳ bàng bạc khí tức, nối liền trời đất, mười phần hùng vĩ. Thanh đồng thần điện phảng phất toàn thân đều là dùng thanh đồng đúc thành, tỏa ra mờ mịt màu xanh thần quang, đồng thời ở trên vách tường có kỳ dị hoa văn tràn ngập, mười phần huyền ảo, phảng phất tại trình bày một loại nào đó thiên địa chi lực. Vì là thanh đồng thần điện cổ lão, thần bí, hùng vĩ, tang thương, phảng phất đã trải qua ngàn tỷ năm năm tháng mà bất hủ. Thanh đồng thần điện tán phát khí tức đã vượt quá Lăng Tiêu tưởng tượng, phảng phất là các thần thần điện, để nhân vừa nhìn liền không nhịn được muốn quỳ sát xuống, quỳ bái. Này hung thú sơn mạch bên trong, tại sao có thể có như vậy kỳ dị địa phương? Chẳng lẽ là thần linh lưu lại bảo tàng sao? Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lấp lóe, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, khó có thể tưởng tượng là nhân vật gì mới có thể đúc ra mạnh mẽ như vậy thần điện. Âm binh quân đội đi chậm rãi, Long Phượng lôi kéo quan tài lớn bằng đồng thau, phương hướng chính là thanh đồng thần điện. Lăng Tiêu theo ở phía sau, tuy rằng trong lòng khiếp sợ, thế nhưng càng đến gần thanh đồng thần điện, liền càng không dám có cái gì động tĩnh, cật lực vận chuyển thôn thiên bí thuật thu lại cả người khí tức. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền đến, làm âm binh quân đội tới gần thanh đồng thần điện thời điểm, thanh đồng thần điện hai cánh của lớn ầm ầm mở rộng, vô số hỗn độn sương mù tràn ngập, đem những cái kia âm binh đều bao vây lại. Cũng không lâu lắm, sở hữu âm binh liền đều biến mất ở thanh đồng trong thần điện, chỉ còn lại có xương rồng cùng xương phượng hoàng lôi kéo to lớn quan tài lớn bằng đồng thau đứng tại thần điện ở ngoài. Ầm ầm ầm, từ trong thần điện tràn ngập ra khắp nơi nóng rực đích lôi mang, đem xương rồng cùng xương phượng hoàng cùng với quan tài lớn bằng đồng thau đều bao vây lại, rừng rực lóa mắt. Những cái kia tia lôi dẫn tỏa ra màu hỗn độn trạch, thần bí khó lường, thế nhưng rơi quan tài lớn bằng đồng thau phía trên thời điểm, có biến hóa kỳ dị phát sinh. Cự quan tài bên trên những cái kia phù văn phảng phất đều bị kích đang sống, bắt đầu tỏa ra óng ánh thần mang, từng sợi đan xen vào nhau như trật tự thần liên. Cự quan tài chậm rãi mở ra, một mảng thần quang xông lên tận trời. Ầm, cái kia mảnh thần quang óng ánh, thần bí, uy nghiêm mà cổ lão, phảng phất phá tan thiên địa, đặt đến một chỗ không tên thời không bên trong, như một đạo thiên trụ, thần bí khó lường. Vù, vừa lúc đó, Lăng Tiêu trong óc vô tự thiên thư, phảng phất cảm thấy cự quan tài biến hóa, dĩ nhiên phát ra một tia rõ hơi run rẩy, đạo đạo hào quang bắn nhanh, ở Lăng Tiêu trong óc ngang dọc. Vù, vô tự thiên thư kịch liệt run run, đồng thời tỏa ra một luồng hưng phấn gợn sóng, hàng nhái Phật anh đây gặp được người thân giống như vậy, tỏa ra từng sợi an lành khí tức, lao ra Lăng Tiêu thân thể. Lăng Tiêu dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, cả người khí tức trong nháy mắt tiết lộ ra, cả người phảng phất đều bại lộ ở mảnh hỗn độn này trong thiên địa. Không được, Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng, thầm cười khổ một tiếng, không nghĩ tới ở này loại thời khắc then chốt, vô tự thiên thư dĩ nhiên xuất hiện chỗ sơ suất. Ầm ầm, quan tài lớn bằng đồng thau phảng phất cảm nhận được Lăng Tiêu tồn tại. Quan tài trên khuôn mặt phù văn óng ánh, bỗng nhiên bắn ra vài đạo hỗn độn tia lôi dẫn, đan xen vào nhau hướng về Lăng Tiêu vọt tới. Tia lôi dẫn tản ra vô tận sát khí cùng sát cơ, như huy hoàng thiên uy, thần bí không lường được. Lăng Tiêu trong lòng cảm giác được một luồng nguy cơ chí mạng, vẻ mặt trong nháy mắt liền ngưng trọng lên, cả người chân khí toàn lực vận chuyển lên đến, Vân Long cửu hiện thân pháp bị hắn vận chuyển tới cực hạn, hướng về xa xa cực tốc vọt tới. Ầm ầm, Lăng Tiêu nguyên bản vị trí, hư không một trận run rẩy, dĩ nhiên răng rắc một tiếng phá toái ra, đạo đạo hư không loạn lưu lan ra, dường như muốn đem hết thảy đều nuốt chửng đi vào. Lại có thể phá toái hư không? Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra cực kỳ vẻ khiếp sợ. Phải biết hư không cực kỳ kiên cố, coi như là tu luyện tới chí tôn cảnh, đều không nhất định có thể phá toái hư không. Chỉ có chí tôn bên trong cường đại nhất đám người kia mới có thể miễn cưỡng làm được. Đương nhiên, Lăng Tiêu kiếp trước cũng có thể làm được, vẻn vẹn một tia chớp liền có thể phá toái hư không. Cũng là đại diện cho, này một nói hỗn độn tia lôi dẫn có được có thể so với cường giả chí tôn uy lực. Ầm ầm, Lăng Tiêu tránh qua, tránh né đòn đánh này, quan tài lớn bằng đồng thau phảng phất bị chọc giận. Vô số phù văn cũng bắt đầu sáng lên, đồng thời có một luồng chấn thiên động địa giống to âm thanh truyền đến. Vô số hỗn độn tia lôi dẫn đan xen vào nhau, phảng phất hóa thành một mảnh lôi hải, bỗng nhiên hướng về Lăng Tiêu vọt tới. Lôi hải chạy trồm, thần bí mà bàng bạc, ẩn chứa một luồng sức mạnh hủy thiên diệt địa, hơn nữa tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Trong nháy mắt đã đến Lăng Tiêu trước mặt, ở mảnh này lôi hải trước mặt, Lăng Tiêu sức mạnh nhỏ yếu lại như là trong biển rộng thuyền con. Căn bản không có bất kỳ ngăn cản khả năng, ta thật là cũng bị ngươi hại chết, ngươi chính mình gây ra phiền phức, tự mình cho ta giải quyết. Lăng Tiêu cười khổ một tiếng, đối trong óc vô tự thiên thư tự nhủ, đầy trời đích lôi mang bao phủ mà đến, dường như muốn đem hết thảy đều xé thành nát tan. Nhưng cùng lúc đó, Lăng Tiêu trong óc vô tự thiên thư trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng, lao ra Lăng Tiêu thức hải, trôi lơ lửng ở hư không bên trong. Ầm, cửu sắc thần quang óng ánh lóa mắt, đó là một bản to lớn sách cổ, phảng phất tỏa ra huyền ảo nhất thiên địa chí lý, lưu ly hoàn mỹ, hào quang vạn đạo, bao phủ vô tận an lành thị khí. Vô tự thiên thư vừa xuất hiện, đầy trời lôi hải phảng phất có chút chần chờ. Vù, vô tự thiên thư hơi rung động, tán phát ra đạo đạo thần bí gợn sóng, phảng phất tại cùng tòa kia quan tài lớn bằng đồng thau trò chuyện. Cũng không lâu lắm, quan tài lớn bằng đồng thau bỗng nhiên run lên, đầy trời lôi hải liền hóa thành một mảnh phù văn ánh sáng, một lần nữa bay trở về đến quan tài lớn bằng đồng thau bên trong. Tận đến giờ phút này, Lăng Tiêu trong lòng mới xem như là thở phào nhẹ nhõm. Sau lưng đều ướt đẫm, hắn vừa cũng là đang đánh cược vô tự thiên thư có thể đối kháng này đầy trời lôi hải. Quả nhiên, hắn vẫn là thắng cược. Như vậy, Lăng Tiêu trong lòng cũng càng phát hiếu kỳ lên. Này vô tự thiên thư thật giống cùng quan tài lớn bằng đồng thau có một loại nào đó liên hệ thần bí. Lăng Tiêu đối với mảnh này nguyên bản quen thuộc thiên địa bắt đầu trở nên hơi xa lạ lên. 10.000 năm qua đi, này 10.000 năm đến cùng xảy ra chuyện gì, khiến cho toàn bộ chiến thần đại lục xuất hiện rất nhiều Lăng Tiêu đều xem không hiểu đồ vật. Tỷ như vô tự thiên thư, tỷ như quan tài lớn bằng đồng thau, tỷ như thanh đồng thần điện, chúng nó đến cùng có lai lịch gì, vừa có thế nào kỳ quái sứ mệnh. Vèo, vô tự thiên thư lại hóa thành một vệt sáng, lần nữa tiến vào đến Lăng Tiêu trong óc. Vừa lúc đó, quan tài lớn bằng đồng thau bên trong, có hai đạo giải lụa cầu vồng đến từ trên trời, ẩn chứa một loại ôn hòa mà sức mạnh bàng bạc, hướng về Lăng Tiêu dò xét lại đây. Bất quá lần này, cái kia hai đạo cầu vồng không hề có để Lăng Tiêu cảm giác được ác ý, vì lẽ đó hắn cũng không có phản kháng. Mặc cho hai đạo cầu vồng đem hắn bắt lại, sau đó nhảy vào đến thanh đồng trong thần điện. Ầm ầm, Lăng Tiêu tiến vào thanh đồng trong thần điện, hai cánh của lớn liền ầm ầm một tiếng nhốt đóng lại. Chương 104, quỷ dị khói đen, đây là nơi nào? Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia kỳ dị, thanh đồng trong thần điện lại là một mảnh hoang vu thiên địa, trời cao đất rộng, không nhìn thấy bờ, thế nhưng vòm trời bên trên có mấy đạo khe nứt to lớn, đại địa hoang vu mà cổ lão, có một mảnh lại một mảnh dòng máu màu đen tràn ngập không tên túc sát tâm ý. Lăng Tiêu không biết vì sao quan tài lớn bằng đồng thau sẽ tiễn hắn đi tới nơi này mà hắn trơ mắt nhìn những cái kia âm binh tiến vào nơi này, thế nhưng hiện tại chưa từng thấy gì cả. Ầm ầm ầm, vừa lúc đó, đại địa kịch liệt bắt đầu run rẩy, vòm trời bên trên trong cái khe có màu đen sương mù tràn ngập ra, tỏa ra một luồng tà ác mà hắc ám khí tức. Giết a, không biết là nơi nào truyền đến gầm lên giận dữ âm thanh. Hoang vu đại địa bên trên, dĩ nhiên xuất hiện vô số đạo nhân ảnh, cái kia từng đạo bóng người, tất cả đều khí thế mạnh mẽ vô cùng, cả người tinh lực bàng bạc, phảng phất có thể nứt toác bầu trời. Bọn họ đứng ở đại địa bên trên, thân thể ưỡn lên đến mức thẳng tắp, khác nào đỉnh thiên lập địa ngọn núi, trong ánh mắt tản ra ngập trời chiến ý, gắt gao nhìn chằm chằm trên hư không vết nứt. Mà trên hư không trong cái khe, màu đen sương mù tràn ngập, tà ác mà quỷ dị, tản ra hủy diệt tất cả khí tức. Ầm, có từng đạo mạnh mẽ vô cùng bóng người bị sương mù bao vây lấy. Từ trong cái khe giáng lâm ở bên trong vùng thế giới này, những thân ảnh kia đều bao phủ ở quỷ dị trong hắc vụ. Không cách nào thấy rõ ràng cụ thể hình tượng, thế nhưng hình thể cực kỳ to lớn, khác nào từng vị thái cổ hung thú, tỏa ra cực kỳ ba động khủng bố. Ở những cái kia bóng đen quỷ dị xuất hiện chớp mắt, chiến tranh liền bạo phát, ầm ầm ầm, long trời lở đất, đại địa run rẩy, vô tận óng ánh thần quang trong nháy mắt bạo phát ra. Lăng Tiêu nhìn thấy một cái dáng người khôi ngô đại hán, toàn bộ mái tóc múa tung, cả người tinh lực ngưng tụ thành to lớn quyền cương, quyền như núi lớn, đem một cái bóng đen to lớn oanh thành nát tan, đầy trời đều là tử khí tràn ngập, mà những cái kia bóng đen quỷ dị, càng thêm khủng bố, từng cái che kín bầu trời, màu đen thần quang ngang dọc vô cùng, chỉ cần quét chúng phía dưới cường giả, liền sẽ đem bọn họ toàn bộ hòa tan thành một mảnh dòng máu. Thậm chí quỷ dị sương mù màu đen sương tràn ngập, có chút cường giả thậm chí bị mất phương hướng tâm trí, bắt đầu hướng về bên người người công kích thậm tệ lên. Bọn họ không nhìn thấy ta, chẳng lẽ đây là thái cổ chiến tranh lưu lại hình ảnh sao? Những cái kia bóng đen quỷ dị lại là lai lịch gì? Lăng Tiêu tâm thần rung động, những cái kia phía dưới nhân tộc cường giả, trong đó yếu nhất đều có thể so với chí tôn, có chút cường đại thậm chí có thể nổ nát tinh thần, phá toái hư không, để Lăng Tiêu đều là khiếp sợ không thôi. Nhưng chính là như vậy một nhóm cường giả, ở những cái kia bóng đen quỷ dị công kích đến, đại lượng cường giả ngã xuống, hóa thành một mảnh tu la luyện ngục. Cái kia cỗ khí tức kinh khủng, ẩn chứa để nhân linh hồn run rẩy khí tức, Lăng Tiêu sắc đều là cực kỳ trắng xám. Lăng Tiêu trong lòng đang suy tư cảnh tượng trước mắt, suy tư cuộc chiến tranh này đại biểu hàm nghĩa. Thế nhưng sau một khắc, Lăng Tiêu sắc liền thay đổi, bởi vì hắn cảm thấy một luồng chí mạng khí tức, bóng đen đầy trời bên trong, có một vị con bê con lớn nhỏ bóng đen tập trung vào Lăng Tiêu. Đồng thời phát sinh một tiếng sắc nhọn tiếng hú, hướng về Lăng Tiêu vọt tới. Không được, Lăng Tiêu mắt sáng lên, trước một khắc hắn còn cảm giác được tự mình là một người đứng xem. Thế nhưng trong nháy mắt mà thôi, hắn phảng phất liền trở thành vùng thế giới này một phần tử. Trở thành nhân tộc cường giả một phần tử, bị quỷ dị bóng đen nhìn chằm chằm, bóng đen kia cực tốc tới gần, cả người bao phủ quỷ dị khói đen. Đến gần thời điểm, Lăng Tiêu mới phát hiện đó là một vị hình bò hung thú. Cả người đều là lớp vảy màu đen, hai mắt lập lòe khát máu ánh sáng, trên đầu có ba con sừng nhọn, hàn quang lấp lóe, sắc bén vô cùng, đây là một đầu quỷ dị sinh linh. Tuy rằng không giống trên hư không những cái kia tồn tại khủng bố như vậy, nhưng ở Lăng Tiêu nhận biết bên trong, cũng có được có thể so với tông sư cảnh khí tức. Đã như vậy, vậy thì đánh đi, Lăng Tiêu quát to một tiếng, nhìn cực tốc vọt tới quỷ dị sinh linh, trong ánh mắt lộ ra một tia lạnh lẽo ánh sáng. Nếu không nghĩ ra, vậy thì không suy nghĩ thêm nữa. Thời khắc này, Lăng Tiêu chỉ muốn thống thống khoái khoái giết một hồi, chiến phá bầu trời, chu diệt tất cả địch. Ầm, đón vị này hình bò sinh linh, Lăng Tiêu cả người tinh lực bốc lên, một quyền đánh tới, kim cương quyền ý bộc phát ra, như một nói óng ánh lưu tinh, trong nháy mắt rồi cùng hình bò sinh linh đụng vào nhau. Trong hư không một thân vang trầm, hình bò sinh linh bị Lăng Tiêu một quyền oanh lui lại mấy bước. Thế nhưng Lăng Tiêu nhưng cũng lui về sau mười mấy bước, cánh tay đều bị chấn động đã tê dần lên, sức mạnh thật là khủng bố. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia chấn kinh. Hắn bây giờ giao long thân thể viên mãn, một thân thần lực có tới 50 vạn cân sức mạnh. Nhưng hắn toàn lực bạo phát một quyền, lại bị vị này hình bò sinh linh chặn lại rồi. Giống, tích mã ni hống mưu, hình bò sinh linh gầm nhẹ một tiếng, trong miệng thốt ra mấy cái tối nghĩa âm tiết, nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt cũng lộ ra một tia nhân tính hóa kinh ngạc. Ầm, nhưng chỉ là kinh ngạc nháy mắt, hình bò sinh linh liền hướng về Lăng Tiêu xông tới mà đến. Đỉnh đầu ba con một sừng phong mang vô cùng, hóa thành ba đạo hào quang óng ánh, dường như thần kiếm giống như vậy, óng ánh lóa mắt. Đây không phải hung thú, mà là có trí khôn sinh linh, thế nhưng nó cùng vùng thế giới này hoàn toàn không hợp, ẩn ẩn bị thiên địa khóa bài xích, chẳng lẽ là những thế giới khác xâm lấn sinh linh? Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một vệt tinh mang, ý niệm trong lòng cực tốc chuyển động, nhìn thấy hình bò sinh linh vọt tới, Lăng Tiêu trong ánh mắt cũng là lộ ra một tia cường đại chiến ý, hiếm thấy gặp phải một cái có thể ở thân thể lực lượng trên cùng hắn lực lượng ngang nhau người. Lăng Tiêu chiến ý trong lòng cũng bị kích phát ra, con nghé con, đến thử xem bổn thiếu gia cú đấm này. Lăng Tiêu cực kỳ hào khí cười to một tiếng, dưới chân bỗng nhiên hơi động, cũng là vọt tới, đồng thời dòng máu khắp người sôi trào lên. Giao Long thân thể toàn lực bạo phát, Long Bạo Thần thông tụ lại, một luồng kinh thiên rồng gầm ở bên trong trời đất vang lên. Ngang, phảng phất là lưu tinh óng ánh, Lăng Tiêu một quyền oanh đến, hư không rung động, mang theo một loại quyết chí tiến lên khí thế khủng bố. Thêm vào Long Bạo Thần thông, Lăng Tiêu cú đấm này bộc phát ra sức mạnh kinh khủng, cơ hồ đạt đến 1 triệu cân. 1 triệu cân thần lực là một cái khái niệm gì? Coi như là một vị điều động thiên địa chi lực tông sư cường giả ở Lăng Tiêu trước mặt, hắn đều có lòng tin đem một quyền đánh giết. Lăng Tiêu cùng hình bò sinh linh tốc độ đều là cực nhanh. Hai người đan xen mà qua, hình bò sinh linh 3 con một sừng nhược hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất. Trong nháy mắt liền đem Lăng Tiêu quần áo đâm thủng, đồng thời ở Lăng Tiêu trên lồng ngực lưu lại 3 đạo vết máu. Mà Lăng Tiêu một quyền cũng rơi hình bò sinh linh to lớn phía bên trên đầu. Cong, phảng phất là đánh vào kim loại bên trên. Hình bò sinh linh đầu cực kỳ kiên cố, trực tiếp bị Lăng Tiêu một quyền từ giữa không trung oanh rơi xuống, hung hăng cắm ở đại địa bên trên, đồng thời có từng tia vết máu màu đen rỉ ra. Chương 105, thần hồn tinh hoa, giống, hình bò sinh linh gầm nhẹ một tiếng, nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia khiếp sợ cùng thần sắc tức giận. Nó không nghĩ tới Lăng Tiêu sức mạnh, dĩ nhiên trong thời gian ngắn như vậy gia tăng rồi gấp đôi, thậm chí đã vượt qua nó. Cái này xem ra cực kỳ nhỏ yếu run rế, tại sao lại nắm giữ sức mạnh kinh khủng như vậy? Mà Lăng Tiêu cảm giác được trên lồng ngực rát, đồng thời có từng tia hắc khí bắt đầu hướng về trong cơ thể hắn tuôn tới. Phảng phất có sinh mệnh giống như vậy, thân phận khủng bố, cái gì? Lăng Tiêu ánh mắt chấn động, vội vã vận chuyển thôn thiên bí thuật, muốn đem trên người những cái kia tử khí cắn nát. Thế nhưng những hắc khí kia rất có tính dai, thôn thiên bí thuật dĩ nhiên không làm gì được nó nhóm. Mắt thấy chúng nó hướng về Lăng Tiêu trong cơ thể tuôn tới, vẻn vẹn chốc lát, Lăng Tiêu trên mặt liền bao phủ một tầng quỷ dị hắc khí. Lăng Tiêu cũng rốt cuộc hiểu rõ vì sao những nhân tộc cường giả đó sẽ làm bị thương vong lớn như vậy. Những hắc khí này quá quỷ dị, thậm chí ngay cả thôn thiên bí thuật đều không đối phó được. Dường như xương MU bàn chân chi trở, 10 phần khó chơi, đáng chết, những hắc khí này đến cùng là cái gì? Lăng Tiêu vẻ mặt cực kỳ khó coi. Thế nhưng trơ mắt nhìn hắc khí hướng về trong cơ thể hắn lan tràn. Nhưng là mình nhưng không thể ra sức, cái cảm giác này thật sự rất tồi tệ. Thế nhưng, ngay ở hắc khí muốn hướng về Lăng Tiêu trong óc lan tràn trong nháy mắt, Vô Tự Thiên Thư khẽ run lên, một cỗ cường đại mà sức mạnh thần bí vọt tới. Những hắc khí kia phảng phất như gặp phải khắc tinh giống như vậy, vội vàng thối lui, thế nhưng đã chậm. Vô Tự Thiên Thư đem sở hữu hắc khí tất cả đều bao vây lại, một cái nuốt xuống. Đồng thời 10 phần nhân tính hóa lộ ra một tia khát vọng gợn sóng. Vô Tự Thiên Thư lại có thể nuốt chửng này loại quỷ dị hắc khí. Lăng Tiêu mắt sáng lên, trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ cân nhắc. Quỷ dị hắc khí quá thần bí, phảng phất ẩn chứa một loại nào đó thần bí hắc ám pháp tắc, căn bản không có biện pháp loại trừ. Liền ngay cả Lăng Tiêu thôn thiên bí thuật, tuy rằng có thể chậm rãi nuốt chửng luyện hóa, nhưng cũng bị khắc chế. Chỉ có Vô Tự Thiên Thư, phảng phất là quỷ dị hắc khí khắc tinh, Lăng Tiêu cũng coi như là rõ ràng vì sao những nhân tộc cường giả đó sức chiến đấu ngập trời, trong lúc xuất thủ có thể đổ nát tinh hà, nổ nát đại địa. Thế nhưng là bị quỷ dị hắc khí tập kích, cuối cùng trở thành người không ra người, quỷ không ra quỷ quái vật. Nếu là mình bị quỷ dị hắc khí xâm nhập thức hải, chỉ sợ tự mình cũng sẽ biến thành như vậy quái vật chứ. Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu không khỏi run lên một cái. Nhìn về phía trước mắt hình bò sinh linh, trong ánh mắt lộ ra vô cùng rừng rực sát cơ, nhất định phải giết nó. Lăng Tiêu toàn thân lượn lờ màu vàng thần hy, tinh lực ngút trời, giao long máu phảng phất trong nháy mắt toàn bộ bắt đầu cháy rừng rực. Một cỗ cường đại vô cùng khí tức bộc phát ra, Long Bạo Thần thông bạo phát, thêm vào Lăng Tiêu tìm hiểu quyền ý, một đạo cự đại quyền cương đến từ trên trời, khác nào một tòa thái cổ núi thần, hướng về hình bò sinh linh trấn áp mà tới. Giống, hình bò sinh linh trong ánh mắt cũng là lộ ra một tia ngưng trọng, gầm nhẹ một tiếng, cả người quấn xương mù màu đen càng thêm nồng nặc, hướng về Lăng Tiêu vọt tới, nhanh như thiểm điện. Ầm ầm, to lớn quyền cương rơi hình bò sinh linh trên thân, đem quỷ dị khói đen đều tách ra, vô cùng thần lực trực tiếp đem hình bò sinh linh đánh vào đại địa bên trên, phát sinh kim thiết giao kích tiếng. Đi chết đi cho ta! Lăng Tiêu toàn bộ mái tóc múa tung, chiến ý cuồn cuộn, ánh mắt chi tràn đầy sát ý lạnh như băng. Hắn một quyền tiếp theo một quyền rơi xuống, đầy trời đều là màu vàng quyền ấn, hư không đều ở khẽ run, bùng nổ ra vô cùng quyền đạo ý cảnh. Hống hống hống, hình bò sinh linh không ngừng gào thét, cật lực phản kích, tứ chi như trụ trời, ngang trời đón đỡ, đồng thời trên đầu ba con một sừng, tỏa ra kiếm khí màu đen, quỷ dị mà sắc bén, chiêu nào chiêu nấy hướng về Lăng Tiêu muốn hại mà tới. Thế nhưng có Vô Tự Thiên Thư khắc chế quỷ dị khói đen, Lăng Tiêu ra tay cũng không còn mảy may lo lắng, càng đánh càng hăng, đến cuối cùng cơ hồ đem hình bò sinh linh đều áp chế lên. Lăng Tiêu tránh né hình bò sinh linh một sừng ánh kiếm, đi đường vòng nó mặt bên, đấm ra một quyền, ánh chớp óng ánh lóa mắt, trực tiếp đem hình bò sinh linh đánh bay hơn 10 trượng. Sau một khắc, Lăng Tiêu bóng người lấp lóe, Vân Long cửu biến thân pháp triển khai ra, cả người hắn như là ẩn thân ở trong mây mù, không ngừng hướng về hình bò sinh linh đánh giết, răng rắc, đến cuối cùng, một cái sừng trâu bị Lăng Tiêu mạnh mẽ đập gãy, vết máu màu đen tràn ngập, đau hình bò sinh linh gào gào thét lên, đầu bốc thì lại thẻ xiết, hình bò sinh linh hướng về Lăng Tiêu giống lớn một tiếng. Trong ánh mắt dĩ nhiên lộ ra một tia e ngại vẻ, quay đầu liền muốn hướng về trong hư không phóng đi, muốn đi, đứng lại cho ta đi. Lăng Tiêu ánh mắt lạnh lẽo, nhìn hình bò sinh linh muốn chạy trốn, trong tay ánh sáng lấp lóe, Chu Tà cổ kiếm tỏa ra ức vạn đạo sắc bén vô cùng ánh kiếm, ngang trời hướng về hình bò sinh linh vọt tới. Chiêu kiếm này huy hoàng không lường được, hùng vĩ mà óng ánh, ngang trời vật lộn mà đến, phảng phất vô tận hào quang óng ánh bộc phát ra, vô lượng quang minh kiếm, lấy quang minh lực lượng loại bỏ hắc ám. Phốc, vết máu màu đen lóe lên, Chu Tà cổ kiếm trực tiếp cắm vào hình bò sinh linh đầu sừng gãy vị trí, đưa nó quán xuyên, khủng bố vô cùng ánh kiếm tàn phá, đưa nó cả người sinh cơ tiêu diệt, vị thứ nhất quỷ dị sinh linh, chết. Lăng Tiêu còn chưa kịp thở ra một hơi, liền thấy hình bò sinh linh cả người quỷ dị hắc khí hướng về hắn bắn lại đây, bị Vô Tự Thiên Thư toàn bộ nuốt vào. Đồng thời, hình bò sinh linh bị giết về sau, thân thể phảng phất đã biến thành trong suốt vẻ, hóa thành một đoàn óng ánh hào quang đem Lăng Tiêu bao phủ lại. Ấm áp, khoan khoái, toàn thân phảng phất đều tràn vào một dòng nước ấm, để Lăng Tiêu cả người chân khí đều trở nên càng thêm tinh thuần lên. Đồng thời có một luồng tinh khiết lực lượng tinh thần dung nhập vào Lăng Tiêu trong óc, để lực lượng tinh thần của hắn lại tăng mạnh một tia. Chém giết những này quỷ dị sinh linh, dĩ nhiên có thể thuần hóa chân khí, tăng cường lực lượng tinh thần. Lăng Tiêu cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra vừa mừng vừa sợ vẻ mặt. Nói như thế, chiến trường này cũng thật là một khối bảo địa a, vô thượng tu luyện bảo địa. Nếu như có thể một mực chém giết tiếp, Lăng Tiêu chân khí sẽ thuần hóa đến mức tận cùng, lực lượng tinh thần cũng sẽ trở nên vô cùng cường đại lên. Lăng Tiêu ánh mắt trở nên hơi nóng bỏng lên, nhìn trong hư không những cái kia trong hắc vụ sinh linh, tràn đầy nóng rực, lại như là đang nhìn con mồi. Xem ra là bởi vì Vô Tự Thiên Thư cùng cái kia quan tài lớn bằng đồng thau ở giữa liên hệ, ta mới có thể tiến vào Thanh Đồng Thần Điện, thu được này một cơ may lớn. Lăng Tiêu trong lòng tuôn ra ngộ ra vẻ, hơn nữa hắn cảm giác được, Vô Tự Thiên Thư thôn phệ những cái kia quỷ dị hắc khí về sau, dĩ nhiên như là ăn thuốc đại bổ giống như vậy, bao phủ trên Vô Tự Thiên Thư kim quang lại tăng lên một tia. Tiếp tục như vậy, nếu là Lăng Tiêu không ngừng để Vô Tự Thiên Thư nuốt chửng hắc khí, chờ đến Vô Tự Thiên Thư tràn đầy kim quang thời điểm, hắn chẳng phải là lại có thể có được một loại bí thuật. Nghĩ đến đây, Lăng Tiêu trong lòng càng là hừng hực cực kỳ. Chương 106, Ma Nhãn giáng lâm, giết. Lăng Tiêu không do dự nữa, cả người tỏa ra ngập trời chiến ý, hướng về những cái kia trong hắc vụ quỷ dị sinh linh chủ động tiến công lên. Đại chiến vẫn tại tiếp tục, những này nhân tộc chí cường giả cùng trên hư không ma ảnh đại chiến, bùng nổ ra kinh thiên động địa sức mạnh kinh khủng, mà Lăng Tiêu trạng thái rất kỳ quái, giống một người đứng xem, bởi vì những chí cường giả đó căn bản đều chú ý không tới hắn. Nhưng Lăng Tiêu lại phảng phất thật sự thân ở bên trong chiến trường, bởi vì những cái kia nhỏ yếu quỷ dị sinh linh đều có thể phát hiện sự tồn tại của hắn, đồng thời hướng về hắn đánh tới. Ầm ầm, trong hư không kim quang rừng rực, ánh quyền vô cùng, Lăng Tiêu lấy kim cương quyền ý, mạnh mẽ đem một đầu màu đen hình sói sinh linh đánh giết. Xì, một đạo sắc bén vô cùng ánh kiếm đến từ trên trời, đem một vị cả người mọc đầy vảy giáp to lớn hung thú chém nát. Hắc khí bị Vô Tự Thiên Thư hấp thu, mà hình sói sinh linh biến thành tinh hoa sức mạnh, thì lại dung nhập vào Lăng Tiêu trong thân thể, để lực lượng tinh thần của hắn lại tăng mạnh rất nhiều. Siêu siêu siêu, Lăng Tiêu hứng khởi, Chu tà cổ kiếm ngang dọc vô cùng, tỏa ra ức vạn đạo ánh kiếm, vô lượng quang minh kiếm cùng vô lượng hắc ám kiếm, ở Lăng Tiêu trong tay xuất thần nhập hóa, vô số quỷ dị sinh linh bị hắn chém giết, hóa thành tinh hoa nhất sức mạnh. Cứ như vậy, Lăng Tiêu phảng phất không biết mệt mỏi, quên đi thời gian, ở phía trên chiến trường này chém giết đẫm máu. Lăng Tiêu lực lượng tinh thần càng ngày càng mạnh, lực lượng tinh thần của hắn nguyên bản đã đạt đến hạ phẩm luyện đan đại sư trình độ. Bây giờ đang hướng trung phẩm luyện đan đại sư kéo lên. Hào quang màu vàng óng đếm, dung nhập vào trong thân thể của hắn, để thân thể của hắn cũng đang phát sinh một loại nào đó biến hóa kỳ dị. Phảng phất là thoát thai hoán cốt giống như vậy, một ít không khí dơ bẩn bị sắp xếp ra thân thể. Tạp chất hóa thành hư vô, chỉ còn lại có băng cơ ngọc cốt, tiên thiên đạo thể, cả người lưu ly hoàn mỹ, tỏa ra kỳ dị hương thơm khí, mà vô tự thiên thư, ở thôn vệ đại lượng hắc khí về sau, phảng phất là ăn thuốc đại bổ giống như vậy. Trên thiên thư hào quang màu vàng càng ngày càng nhiều, làm Lăng Tiêu chém giết thứ 1000 tôn quỷ dị sinh linh thời điểm. Vô tự thiên thư bên trên hào quang màu vàng thình lình đạt đến 8 phần 10. Mà cùng lúc đó, Lăng Tiêu thức hải hào quang tỏa sáng, lực lượng tinh thần của hắn phảng phất chậm rãi bắt đầu ngưng tụ lên, hóa thành một cái màu vàng kim nhàn nhạt bóng người hình tượng. Lăng Tiêu lực lượng tinh thần thình lình đạt đến trung phẩm luyện đan đại sư cấp độ. Tiếp tục như vậy, ta chỉ cần lại chém giết hơn 200 tôn quỷ dị sinh linh, vô tự thiên thư bên trên hào quang màu vàng liền có thể viên mãn. Đến thời điểm sẽ xuất hiện loại thứ 3 bí thuật, Lăng Tiêu thét dài một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một tia óng ánh ánh vàng. Hắn giờ phút này tóc đen tung bay, cơ thể phát sáng, huyết nhục gân cốt đều tỏa ra như ngọc ánh sáng lộng lẫy. Trong cơ thể chân khí giống như đại dương, khẽ động liền có thể nhập vào cơ thể mà ra, hình thành cường đại hộ thể chân khí. Cả người hắn đều tỏa ra một luồng tiên thiên khí tức. Những cái kia quỷ dị sinh linh biến thành tinh hoa sức mạnh, để Lăng Tiêu tư chất phát sinh biến hóa long trời lở đất, càng thêm thân cận thiên địa tự nhiên, càng rõ ràng hơn nhận biết được thiên địa pháp tắc sức mạnh. Hắn thời khắc này tư chất đã có thể so với những yêu nghiệt kia. Tư chất có thể chia làm rác rưởi, phổ thông, thiên tài, kỳ tài, yêu nghiệt, vương giả, thiếu niên chí tôn cùng trời sinh thần linh. Nếu nói là Lăng Tiêu trước tư chất cái kia chính là trong phế vật rác rưởi, thế nhưng đi qua Lăng Tiêu tu luyện thôn thiên bí thuật, tổ long bí thuật, mấy lần thoát thai hoán cốt, thêm vào lần này cơ duyên, Lăng Tiêu tư chất rốt cục đạt đến yêu nghiệt cấp độ. Đến yêu nghiệt tầng thứ này cũng đã 10 phần ít ỏi. Ở Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông cùng vạn thú môn dạng này võ đạo thánh địa trong, chí ít cũng là chân truyền đệ tử tư chất. Tư chất càng mạnh, cũng là càng dễ dàng cảm ngộ đến thiên địa pháp tắc, càng dễ dàng tìm hiểu võ đạo huyền ảo, trở thành cường giả tuyệt thế. Lăng Tiêu rời đi Trường Sinh Môn thời điểm, tư chất chỉ có thể coi là miễn cưỡng đạt đến kỳ tài cấp độ. Bây giờ dựa vào luyện hóa quỷ dị sinh linh tinh hoa sức mạnh, bỗng nhiên nhảy lên một cái đại bậc thang, tự nhiên để Lăng Tiêu cũng là vô cùng kích động. Ngay ở Lăng Tiêu chuẩn bị thừa thế xông lên, nhiều chém giết một ít quỷ dị sinh linh thời điểm, vùng thế giới này bỗng nhiên kịch liệt bắt đầu run rẩy. Ầm ầm ầm, trên bầu trời vết nứt càng ngày càng nhiều, đại địa kịch liệt run rẩy, cực kỳ nhân tộc cường giả cùng những cái kia ma ảnh dồn dập hóa thành bột mịn. Trên hư không xuất hiện một cái lớn vô cùng con mắt. Con kia con mắt hiện ra quỷ dị màu đen, khác nào một vòng màu đen mặt trời, để Lăng Tiêu đều có một loại linh hồn bị nhìn xuyên cảm giác. Lạnh cả người, tê cả da đầu, đó là cái gì? Lăng Tiêu cả người rung mạnh, không khỏi lên tiếng kinh hô, mà cùng lúc đó, hai đạo giải lụa cầu vồng đem Lăng Tiêu cuốn lên, một mảnh hào quang óng ánh lấp lóe, mang theo Lăng Tiêu biến mất ở bên trong vùng thế giới này. Làm Lăng Tiêu mở hai mắt ra thời điểm, hắn đã xuất hiện ở Thanh Đồng Thần Điện ở ngoài. Ầm ầm ầm, vô tận lôi đình lấp lóe, thương khung chấn động, vô tận sương mù hỗn độn tràn ngập, từng đạo màu đen vết nứt xuất hiện ở trên 9 tầng trời. Một chỉ con mắt màu đen, khác nào màu đen mặt trời, đâm rách tầng tầng sương mù hỗn độn, từ trên 9 tầng trời rơi xuống. Trong phút chốc, màu đen ma khí dâng lên ra, từng sợi màu đen thần quang khác nào trật tự thần liên bình thường đan dệt, hướng về phía dưới quét ngang ra, phảng phất là diệt thế bình thường khí tức, mênh mông cuồn cuộn bộc phát ra. Vậy là ai con mắt? Lăng Tiêu kinh hô một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một tia cực kỳ vẻ ngưng trọng. Đầy trời ma quang bao phủ, từng sợi khí tức áp bách xuống, để Lăng Tiêu đều là cả người chấn động, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, lớn mật, nhưng vào lúc này, một nói già nua mà âm thanh uy nghiêm vang lên. Dường như hồng trung đại lữ, chấn động thương khung, quan tài lớn bằng đồng thau hào quang tỏa sáng. Nắp quan tài chậm rãi mở ra lên, một chỉ ngập trời bàn tay khổng lồ từ quan tài lớn bằng đồng thau bên trong dò ra. Khác nào một tòa đi ngược lên trên thái cổ núi thần. Hướng về con kia con mắt thật to mạnh mẽ vỗ tới. Chết đi trăm vạn năm, còn tại vọng tưởng ngăn cản ta bước chân sao? Tối nghĩa âm tiết vang lên, tỏa ra một loại kỳ dị sóng tinh thần, để Lăng Tiêu gần như trong nháy mắt liền hiểu ý tứ trong lời nói. Rất hiển nhiên, những lời này là trong hư không con kia con mắt chủ nhân phát ra. Ầm ầm ầm, con kia con mắt màu đen nháy mắt, ma khí ngập trời dường như to lớn cột sáng giống như vậy. Hướng về phía dưới rơi xuống, tỏa ra hắc ám, tà ác, cổ lão mà khí tức kinh khủng, dường như muốn đem hết thảy đều hóa thành bóng tối vĩnh hằng. Ầm, ngập trời cự trưởng cùng ma khí cột sáng va chạm, khơi dậy ức vạn đạo tia lôi dẫn, hư không tảng lớn phá toái ra, phảng phất là 10.000 cái mặt trời nổ tung, quét ngang thiên địa tứ cực, cảnh tượng vô cùng kinh khủng. Phốc, Lăng Tiêu vẻn vẹn bị một tia rõ hơi gợn sóng quét trúng. Cả người liền bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cả người xương cốt đều bị cái kia gỗ ngập trời sức mạnh ép gãy rồi. Trong nháy mắt liền nhận lấy trọng thương, loại sức mạnh này đã vượt qua nhân đạo đỉnh cao nhất. Chẳng lẽ trên đại lục này còn có chân chính thần linh tồn tại sao? Lăng Tiêu trong thanh âm tràn đầy khó có thể che giấu khiếp sợ. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, khí tức yếu ớt cực kỳ, hắn cật lực muốn nhìn rõ ràng một trưởng kia sức mạnh. Thế nhưng là cái gì đều không nhìn thấy. Chương 107, Thiên Hành Tiêu Cục, một đòn phía dưới, hỗn độn rung động, thiên địa phá toái, vô tận pháp tắc đều biến thành bột mịn, hết thảy đều không tồn tại. Lăng Tiêu cũng sa vào đến nguy cơ sống còn bên trong. Vù, Vô Tự Thiên Thư phảng phất cũng cảm thấy Lăng Tiêu trạng thái. Ong ong run lên lao ra Lăng Tiêu thức hải, tỏa ra một luồng ánh sáng dịu dịu đem Lăng Tiêu bao vây lại. Nhất thời cái kia đầy trời áp lực tiêu tan hết sạch. Ô Thiên Thư khí tức, tối nghĩa âm tiết lại vang lên. Trên 9 tầng trời con kia con mắt thật tỏa ánh sáng lóe lên. Trong nháy mắt liền thấy Lăng Tiêu trên đỉnh đầu Vô Tự Thiên Thư. Một luồng bàng bạc uy thế chút xuống hạ xuống, Lăng Tiêu lại như là run rế bị thần long nhìn kỹ giống như vậy. Sâu trong linh hồn đều tỏa ra thấy lạnh cả người. Vèo, một nói màu đen ma khí ngang trời đến, hóa thành một chỉ ma khí bàn tay lớn, hướng về Vô Tự Thiên Thư mạnh mẽ chộp tới. Ngươi dám, quan tài lớn bằng đồng thau chủ thanh âm của người lại nổi lên. Con kia ngập trời bàn tay khổng lồ chặn lại đây. Ngang trời một trưởng vỗ lạc, phảng phất long trời lở đất giống như vậy. Đem ma khí bàn tay lớn oanh thành nát tan, mà cùng lúc đó, từ quan tài lớn bằng đồng thau bên trên, lập lòe ra óng ánh khắp nơi thần quang, đem Lăng Tiêu bao vây lại, trong nháy mắt liền xuyên thủng hư không. Ầm ầm, trong hư không to lớn con mắt phảng phất cũng nổi giận lên. Từng đạo màu đen ma quang đến từ trên trời. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn, tuy rằng bị ngập trời bàn tay lớn cắt đứt phần lớn, nhưng vẫn là có một ma đạo ánh sáng đuổi theo Lăng Tiêu mà đi. Nó nếu lựa chọn ngươi, ngươi liền muốn gánh chịu vốn có sứ mệnh, phúc họa vô song, thuận lòng trời tuân mệnh. Nhàn nhạt tiếng thở dài ở Lăng Tiêu vang lên bên tai, ẩn chứa một loại nào đó thở dài cùng bi thương. Lăng Tiêu còn chưa kịp nghe rõ ràng, liền bị cái kia một đạo cự đại ma quang đánh vào trên người kết giới bên trên. Cả người kịch liệt rung động, trong nháy mắt liền hôn mê đi. Lăng Tiêu bóng người lại xuất hiện ở hung thú sơn mạch bên trong. Thế nhưng quan tài lớn bằng đồng thau, xương rồng, xương phượng hoàng, thanh đồng thần điện cùng với ngập trời mắt thật to đều biến mất. Lăng Tiêu nằm ở một mảnh trên bãi cỏ, khí tức yếu ớt, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng lưu lại đỏ tươi vết máu, đã chứng minh vừa phát sinh tất cả không hề là hư huyễn, mà là chân thực tồn tại. Hôn mê Lăng Tiêu, phảng phất thấy được mênh mông đại địa, mờ tối bầu trời, vô số cường giả đại chiến, vòm trời phá toái, máu chảy thành sông, dường như một mảnh tu la địa ngục. Lăng Tiêu thậm chí nhìn thấy, tự mình phảng phất cũng đã trở thành trong đó một phần tử. Chinh chiến thiên hạ, chém giết đẫm máu, đến cuối cùng, làm tất cả dần dần trở nên bình lặng. Lăng Tiêu thấy được một bó tia sáng, chậm rãi từ trong bóng tối mở hai mắt ra. Đầu tiên đập vào mi mắt là một cái thô ráp lều vải. Bốn phía trưng bày một ít tạp vật. Đây là nơi nào? Lăng Tiêu hơi run run, trong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Hắn nhớ, mình bị quan tài lớn bằng đồng thau ánh sáng bao vây lấy xuyên thủng hư không, đồng thời bị một ma đạo quang bắn trúng. Hôn mê đi, Tỉnh lại chính là cảnh tượng trước mắt, phảng phất là nghe được Lăng Tiêu phát ra động tĩnh. Một cái 11-12 tuổi bé gái chạy tới, mở to tròn vo mắt to, trong suốt mà ngây thơ, ăn mặc màu xanh váy, da thịt trắng như tuyết như ngọc, xem ra như cái búp bê sứ. Người rốt cục tỉnh rồi, đại ca ca, người cũng ngủ 3 ngày 3 đêm. Bé gái nghiêng đầu nhỏ, ngạc nhiên nhìn Lăng Tiêu nói, đây là nơi nào, ta tại sao lại ở chỗ này? Lăng Tiêu nhìn thấy bé gái trước mắt, không có cảm giác được cái gì khí tức nguy hiểm, hắn cả người lúc này mới lại thả lỏng lên. Lên tiếng hỏi, nơi này đương nhiên là chúng ta Thiên Hành Tiêu cục trụ sở á, đại ca ca, ngươi chính mình không nhớ sao? 3 ngày trước chúng ta ở một bãi cỏ trên phát hiện ngươi. Lúc đó ngươi cả người đều là máu, thật là dọa người a, cuối cùng cha ta cứu ngươi. Đồng thời cho ngươi phục dụng chữa thương linh dược, nhưng không nghĩ tới ngươi này một bộ mê chính là 3 ngày 3 đêm. Đại ca ca, là có người xấu truy sát ngươi sao? Bé gái phảng phất không có chút nào sợ người lạ, như cái hiếu kỳ bảo bảo như thế nhìn Lăng Tiêu, sau đó giải thích, là ngươi đã cứu ta phải không? Thực sự là cảm ơn ngươi a tiểu muội muội, ta đúng là gặp người xấu, cũng còn tốt tiểu muội muội ngươi thiện lương như vậy, ta mới lấy bảo toàn tính mạng. Lăng Tiêu ôn hòa cười nói, với trước mắt đơn thuần bé gái sinh ra một tia hảo cảm. Đồng thời, Lăng Tiêu cũng có chút nghĩ mà sợ, may là mình bị người cứu, nếu không thì ở hung thú sơn mạch bên trong, tự mình hôn mê 3 ngày 3 đêm. Chỉ sợ sớm đã bị những thú dữ kia ăn không còn sót lại một chút cặn. Bé gái đổ có chút ngượng ngùng, có chút ngượng ngùng nói ra, kỳ thực không chỉ là ta rồi, còn có cha ta cha cùng tỷ tỷ, là bọn họ cứu ngươi. Đúng, ta muốn đi nói cho cha cùng tỷ tỷ ngươi đã tỉnh. Nếu là bọn họ biết, nhất định sẽ rất cao hứng. Bé gái vỗ một cái trán của chính mình, hào hứng liền hướng về bên ngoài chạy đi. Lăng Tiêu nhìn bé gái bóng người, khẽ mỉm cười, sau đó bắt đầu kiểm tra trên người mình thương thế. Trường sinh giới ẩn giấu ở dưới làn da của hắn mặt, không hề có bị người phát hiện. Lăng Tiêu hơi hơi an tâm, nhưng khi hắn nhìn thấy trong cơ thể mình thương thế lúc, lông mày liền nhíu lại. Lăng Tiêu thương thế thật sự là quá nặng đi. Ở mảnh này không gian hỗn độn bên trong, hai đại cường giả tuyệt thế ở giữa đại chiến, hủy thiên diệt địa, vẻn vẹn một tia dư âm, suýt chút nữa muốn Lăng Tiêu mệnh. Chủ yếu hơn chính là cái kia cuối cùng đuổi theo một ma đạo ánh sáng, mặc dù không có đánh tan quan tài lớn bằng đồng thau phòng ngự kết giới, nhưng cũng để Lăng Tiêu kinh mạch trong cơ thể cơ hồ tất cả đều đứt gãy. Này 3 ngày, Lăng Tiêu tuy rằng xa vào đến trạng thái hôn mê, thế nhưng thôn thiên bí thuật lại tại tự mình vận chuyển, chậm rãi hấp thu chung quanh thiên địa linh khí, hắn cả người gãy vỡ xương cốt đã bị nối liền hơn phân nửa. Thế nhưng Lăng Tiêu kinh mạch trong cơ thể nhưng cực kỳ gay gâu, chân khí ở trong người tàn phá, phủ tạng rung động, nội thương rất nặng. Nếu là bình thường nhân chịu đến thương thế như vậy, chỉ sợ coi như là có thể bảo vệ một cái mạng, cũng là cả người tu vi mất hết kết cục. Lăng Tiêu phỏng chừng, coi như là tự mình toàn lực vận chuyển thôn thiên bí thuật khôi phục tu vi, muốn tu bổ gãy vỡ kinh mạch, tự trị thương cho mình, ít nhất cũng phải thời gian 10 ngày. Này có thể nói là Lăng Tiêu sống lại tới nay chịu nặng nhất một lần tổn thương. Lần này cũng thật là lượm một cái mạng a, cũng không biết cái kia quan tài lớn bằng đồng thau bên trong chủ nhân đến cùng là ai. Lăng Tiêu cười khổ một tiếng, trong ánh mắt cũng lộ ra nồng đậm vẻ nghi hoặc. Âm binh quá cảnh, Long Phượng kéo quan tài, Thanh Đồng thần điện, thần bí cổ lão chiến trường, hoàn toàn để Lăng Tiêu cảm giác được khiếp sợ. Xem ra vùng thế giới này còn có rất nhiều nơi là tự mình không biết, tràn đầy vô tận thần bí. Ha ha, tiểu huynh đệ, ngươi có thể rốt cục tỉnh rồi. Lăng Tiêu đang trầm tư thời điểm, một nói sang sảng tiếng cười truyền đến. Từ phía ngoài lều đi tới một cái dáng người khôi ngô người trung niên, mang trên mặt nụ cười. Khôi ngô người trung niên trên người mặc một thân màu đen trang phục, khí tức cường đại, lại có tông sư cảnh một tầng tu vi. Hơn nữa trên thân tản ra nồng nặc sát khí, xem ra gần nhất đã trải qua không ít chém giết. Mà ở sau người hắn, ngoại trừ vừa Lăng Tiêu thấy qua bé gái bên ngoài, còn có một cái ước chừng 16-17 tuổi thiếu nữ. Cô gái kia xinh cực đẹp, trên người mặc một bộ thanh y trang phục, lưng đeo trường kiếm, dáng người thướt tha, da thịt trắng như tuyết, xem ra tư thế hiên ngang, có một phen đặc biệt khí chất. Thế nhưng mặt mũi nàng cũng rất lạnh, tu vi đạt đến hóa linh cảnh 6 tầng, nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra nhàn nhạt vẻ cảnh giác. Chương 108, Nhậm Thanh La, lão phu Nhậm Thiên Hành, là Thiên Hành Tiêu cục tổng tiêu đầu. Đây là ta hai cái con gái Thanh La cùng Thanh Ngọc. Ba ngày trước chúng ta dòng tiêu trong quá trình phát hiện tiểu huynh đệ. Lúc đó tình huống của ngươi 10 phần gay gâu. Bây giờ xem ngươi khí sắc không tệ, chắc là khôi phục không tệ. Lão Phu cũng yên lòng. Nhậm Thiên Hành 10 phần hào sảng cười nói, báo ra tên của chính mình. Nguyên lai cái kia xem ra cực lạnh mỹ thiếu nữ tên là Nhậm Thanh La, mà bé gái kia tên là Nhậm Thanh Ngọc. Nhậm Thanh La lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu một chút, trong ánh mắt tràn đầy vẻ cảnh giác, mà Nhậm Thanh Ngọc nhưng là trốn sau lưng Nhậm Thiên Hành, hướng về Lăng Tiêu làm một cái đáng yêu mặt quỷ. Đa tạ Nhậm tổng tiêu đầu cứu giúp. Lăng Tiêu vô cùng cảm kích. Lăng Tiêu ôm quyền cung kính thi lễ, nói thật, phen này cảm kích đúng là phát ra từ phế phủ. Lăng Tiêu lực lượng tinh thần tản ra, hắn đã nhận ra được nơi này vẫn là hung thú sơn mạch nơi sâu xa. Nếu không phải Nhậm Thiên Hành đám người cứu giúp, Lăng Tiêu hôn mê 3 ngày, đã sớm táng thân ở hung thú trong bụng. Tiểu huynh đệ không cần khách khí, tất cả mọi người là giang hồ người, ra ngoài ở bên ngoài cùng nhau trông coi là nên. Nhìn thấy tiểu huynh đệ khí sắc khôi phục không ít, Lão Phu cũng yên lòng. Không biết tiểu huynh đệ là phương nào nhân sĩ, tại sao lại gặp trọng thương như thế? Nhậm Thiên Hành 10 phần hào khí khoát tay áo một cái, có chút tò mò hỏi, tổng tiêu đầu gọi ta Lăng Tiêu là tốt rồi, ta là Vương Đô người, lần này là đến đây hung thú sơn mạch rèn luyện, không nghĩ tới gặp cường đại hung thú, cuối cùng tuy rằng trở về từ cõi chết, nhưng cũng gặp bị trọng thương. Lăng Tiêu cười khổ một tiếng nói, đã như vậy, vậy ta liền không khách khí. Lăng Tiêu ngươi lại là Vương Đô người, vậy cũng thực sự là đúng dịp, chúng ta Thiên Hành Tiêu cục vị trí Thanh Hoa Thành, cách Vương Đô rất gần, ngươi nếu là không chê, liền theo chúng ta tiêu cục làm sao, dọc theo con đường này cũng coi như là có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nhậm Thiên Hành trong ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc nói, đa tạ tổng tiêu đầu, tiểu tử nào dám không tỏng mệnh. Lăng Tiêu mỉm cười đồng ý, hắn bây giờ cả người kinh mạch đứt đoạn, chính cần thời gian chữa thương, nguyên bản hắn chính mình không có một người vấn đề gì. Nhưng nhìn đến Nhậm Thiên Hành như vậy phóng khoáng, Lăng Tiêu sinh ra hảo cảm trong lòng phía dưới, cũng không có cự tuyệt hắn hảo ý. Hảo, đã như vậy, tiểu huynh đệ kia ngươi cẩn thận dưỡng thương, ta sẽ không quấy rầy. Nhậm Thiên Hành khẽ mỉm cười, lông mày bên trên có một tia sầu lo lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn lôi kéo Nhậm Thanh Ngọc xoay người rời đi lều vải. Lăng Tiêu cảm giác nhạy cảm đến Nhậm Thiên Hành sầu lo, đồng thời cũng cảm thấy Nhậm Thiên Hành trên thân nhàn nhạt sát khí, để trong lòng hắn không khỏi hơi động. Nhậm Thanh La rời đi lều vải trước, hơi dừng lại một chút, cũng không quay đầu, đưa lưng về phía Lăng Tiêu nhàn nhạt nói ra, ngươi biết không, lần này dòng tiêu chúng ta gặp rất nhiều chuyện quái dị, trên đường một mực không ngừng mà bị các loại hung thú tập kích, tổn thất rất nhiều thúc bá, bọn họ có rất nhiều đều là mấy chục năm trước liền theo cha ta, bây giờ nhưng chôn thây ở hung thú sơn mạch bên trong. Nhậm Thanh La quay đầu lại, lành lạnh ánh mắt rơi Lăng Tiêu trên mặt, mang theo một tia quật cường cùng thê mỹ. Kỳ thực, 3 ngày trước cha cùng Ngọc Nhi muốn cứu ngươi thời điểm, ta không hề quá đồng ý, bởi vì mang theo như ngươi vậy một cái phiền toái, sẽ làm càng nhiều thúc bá làm mất mạng. Thế nhưng cha cùng Ngọc Nhi vẫn là cứu ngươi, vì bảo vệ ngươi, 3 ngày nay lại có 2 vị thúc thúc chết tại hung thú trong tay. Nhậm Thanh La rất trực tiếp, để Lăng Tiêu cũng không khỏi được hơi run run. Ta rất xin lỗi, nhưng kỳ thật, ta thật không phải là phiền toái. Nếu như gặp phải nguy hiểm, các ngươi hoàn toàn không cần phải để ý đến ta. Lăng Tiêu cười khổ một tiếng, nói thật, ta biết đó cũng không phải lỗi của ngươi, nhưng ta vẫn là rất thương tâm. Nhậm Thanh La bóng người, giờ khắc này xem ra có chút đơn bạc, nhu nhược làm cho đau lòng người, trong ánh mắt vẻ đau thương lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng lập tức liền khôi phục lành lạnh dáng vẻ. Cha cùng ta nói, ngươi không phải bình thường nhân, mà ngươi vừa cũng đã nói, ngươi đến từ Vương Đô. Nhậm Thanh La con mắt rất sao coi Lăng Tiêu, có một loại nhàn nhạt chờ mong. Ngươi bây giờ cả người gân mạch đứt đoạn, cùng người bình thường không khác, ta cũng không biết vì sao cha sẽ như vậy yêu quý ngươi. Nhưng nếu chúng ta thật sự gặp khó có thể ngăn cản nguy hiểm, hy vọng ngươi có thể xem ở chúng ta cứu mức của ngươi, bảo vệ Ngọc Nhi tính mạng, xin nhờ. Nhậm Thanh La cắn răng, hướng về Lăng Tiêu sâu sắc bái một cái, xoay người đi ra lều vải, lưu lại một tia thiếu nữ mùi thơm. Lăng Tiêu sờ sờ mũi, có chút nở nụ cười khổ. Đối với cái này quật cường thiếu nữ mâu thuẫn tâm lý, Lăng Tiêu cũng có thể lý giải. Dù sao bởi vì cứu một người xa lạ, chết rồi nhiều như vậy người thân cận, đổi ai trong lòng cũng sẽ không dễ chịu. Xem ra, phải nhanh lên một chút khôi phục tu vi, chỉ có như vậy mới có thể mau chóng giúp bọn họ chém giết hung thú, bảo vệ an toàn của bọn họ, cũng coi như là trả lại ân tình của bọn họ. Lăng Tiêu trong lòng âm thầm suy nghĩ, hắn khoanh chân ngồi ở trên giường, trong tay xuất hiện một cái bình ngọc màu trắng, bên trong có mười mấy viên tròn trịa màu xanh linh đan. Đây là hắn rời đi trường sinh môn trước luyện chế tuyệt phẩm linh đan. Thanh linh đan, thanh linh đan là đỉnh cấp chữa thương linh đan. Đối với tông sư cảnh trở xuống cường giả, chỉ cần không phải tạo thành không thể nghịch chuyển thương thế, cũng có thể rất nhanh khôi phục, coi như là đối với tông sư cường giả cũng có hiệu quả nhất định. Hơn nữa, Lăng Tiêu luyện chế linh đan, tất cả đều là thượng hạng phẩm chất, hoàn mỹ không một tì vết, không có một tia tạp chất. Ba viên thanh linh đan bị Lăng Tiêu nuốt vào trong bụng. Một luồng mát mẻ mà tinh khiết năng lượng đi khắp toàn thân. Lăng Tiêu vận chuyển thôn thiên bí thuật, bắt đầu luyện hóa thanh linh đan dược lực, đi sửa bổ những cái kia tổn hại kinh mạch. Cả người hắn đều bị mịt mờ linh quang bao vây, chung quanh thiên địa linh khí đều dồn dập hướng về trong thân thể của hắn vọt tới, tăng nhanh tốc độ chữa thương. Cứ như vậy, một đêm thời gian, Lăng Tiêu trong cơ thể tổn hại kinh mạch khôi phục 2/10. Phủ tạng thương thế cũng giảm nhẹ đi nhiều. Như vậy xem ra, e sợ không cần 10 ngày, 5, 6 ngày liền có thể tu vi phục hồi. Cái này cũng là thanh linh đan cùng thôn thiên bí thuật quá mức nghịch thiên duyên cớ. Nếu không coi như người khác có thanh linh đan, toàn thân gân mạch đứt đoạn, cũng không thể hoàn toàn khôi phục tu vi. Tu luyện thôn thiên bí thuật Lăng Tiêu, đối tự thân chân khí khống chế tinh tế tỉ mỉ, có thể rõ ràng nắm chắc đến mỗi một tia thương thế tồn tại, tinh chuẩn cực kỳ chữa thương. Hừng đông về sau, Lăng Tiêu liền được an bài ở một kéo xe ngựa bên trên, theo thiên hành tiêu cục ở hung thú sơn mạch bên trong ngang qua. 5 ngày loáng một cái rồi biến mất, Lăng Tiêu thương thế bên trong cơ thể cũng khôi phục 9/10. Chỉ kém một tia liền có thể triệt để khỏi hẳn. Hơn nữa đi qua lần này thương thế, Lăng Tiêu phát hiện kinh mạch của chính mình càng thêm tráng kiện, mạch tượng như rồng, càng thêm mạnh mẽ, thể chất càng ngày càng hướng về một loại không phải người phương hướng tiến hóa. 5 ngày này, Lăng Tiêu cũng coi như là đối với thiên hành tiêu cục có toàn diện hiểu rõ. Chương 109, âm mưu áp sát. Bây giờ thiên hành tiêu cục, ngoại trừ Nhậm Thiên Hành cùng Nhậm Thanh La, Nhậm Thanh Ngọc phụ nữ 3 người bên ngoài, còn có mười mấy tiêu sư. Này mười mấy tiêu sư bên trong, có 4 cái long hổ cảnh tiêu sư, 12 cái hóa linh cảnh tiêu sư, cái khác tất cả đều là chân khí cảnh tu vi. Mà căn cứ Nhậm Thanh La từng nói, nguyên bản có chừng 9 cái long hổ cảnh tiêu sư, đều là theo Nhậm Thiên Hành trung thành tuyệt đối bộ hạ cũ. Những ngày này tổn hại quá nửa, chỉ còn lại có 4 người, mà 5 ngày này, Thiên Hành tiêu cục lại gặp mấy làn sóng yêu thú tập kích. Lăng Tiêu tuy rằng tu vi không có khỏi hẳn, thế nhưng ám khí thủ pháp cũng vô cùng mạnh mẽ, trong bóng tối đánh chết không ít cấp 3 cùng cấp 4 yêu thú. Thiên Hành tiêu cục tuy rằng có người bị thương, nhưng dĩ nhiên không tiếp tục chết đi một cá nhân, nguyên bản suy sụp tinh thần, lại bắt đầu dần dần về thăng lên, đồng thời làm Nhậm Thiên Hành nói chỉ kém 100 dặm, liền có thể rời đi hung thú sơn mạch thời điểm, tất cả mọi người là trở nên cực kỳ kích động. Lăng Tiêu, đến uống rượu, một cái râu quai nón đại hán, đưa cho Lăng Tiêu một cái túi rượu, cười ha ha nói, Lăng Tiêu mỉm cười nhận lấy, ực một hớp xuống, nhất thời một luồng cay độc tràn vào yết hầu. Đồng thời có một dòng nước ấm nước vọt khắp toàn thân, tay chân đều ấm áp lên. Lão Ngô, thực sự là rượu ngon. Lăng Tiêu gật đầu tán dương, lại đem rượu túi ném cho cái kia đại hán. Giờ khắc này trời đã tối, hung thú sơn mạch bên trong hàn ý rất nặng, có một ít âm lãnh. Đông đảo tiêu sư túm năm tụm ba vây quanh đống lửa ngồi xuống, miệng lớn nhậu nhẹt, 10 điểm cao hứng. Bởi vì hừng đông về sau, bọn họ liền có thể triệt để đi ra mảnh này hung thú sơn mạch, đến thời điểm cũng là thật sự an toàn. Đó cũng không, ta rượu này nhưng là Thanh La cháu gái tự mình sản xuất, 30 năm nữ nhi hồng, đủ kinh lực. Lão Ngô nhận lấy ực một hớp, đắc ý ha ha cười nói. Lão Ngô tên là Ngô Đại Trung, 4 cái long hổ cảnh tiêu sư bên trong tu vi tối cao một cái, đạt đến long hổ cảnh 8 tầng, trời sinh thần lực, thiên sứ một thanh khai sơn phủ, chính là Nhậm Thiên Hành thủ hạ đắc lực nhất. 5 ngày này, Lăng Tiêu cùng thiên hành tiêu cục người cũng từ từ quen thuộc lên, đối với đám này hào sảng hán tử rất có hảo cảm. Lão Ngô, người có phát hiện hay không không đúng? Lăng Tiêu nhìn phía xa hắc ám núi rừng, trong ánh mắt lộ ra hào quang nhàn nhạt. Cái gì không đúng? Lăng Tiêu, không muốn suy nghĩ nhiều như vậy, chờ đến ngày mai chúng ta liền có thể rời đi này chết tiệt hung thú sơn mạch. Đến thời điểm đi Thanh Hoa Thành tốt nhất Vạn Hoa Lâu. Tốt nhất người trốn lầu xanh mặc ngươi tuyển. Ta Lão Ngô mời khách. Lão Ngô vừa uống rượu, một bên không cần thiết chút nào cười nói. Lão Ngô, các ngươi ở Hung Thú Sơn Mạch nửa tháng này tổng cộng gặp 32 lần hung thú đánh giết. Hao tổn 5 cái long hổ cảnh tiêu sư, 13 cái hóa linh cảnh tiêu sư cùng với hơn 20 cái chân khí cảnh tiêu sư. Thiên hành tiêu cục tổn hại quá nửa, cơ hồ mỗi ngày đều phải tao ngộ đến 2 lần hung thú tập kích. Chẳng lẽ, ngươi thật sự cho rằng đây là trùng hợp sao? Lăng Tiêu thản nhiên nói. Bốn phía tuy rằng lửa trại sáng rực, hỏa diễm cháy hừng hực lên, thế nhưng Lăng Tiêu cũng không có cảm giác được một tia ấm áp. Trái lại cảm thấy một luồng nguy cơ đem nơi đây bao phủ lại. Người nói là, đây là có người nhằm vào ta thiên hành tiêu cục. Lão Ngô hơi nhướng mày, trong ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh lẽo. Lần này hành tiêu, chết rồi nhiều như vậy mấy chục năm cùng chung hoạn nạn lão huynh đệ. Lão Ngô làm sao sẽ không thống khổ, nhưng những lão huynh đệ kia đều là chết ở hung thú trong tay. Mà những thú dữ kia đại thể cũng bị bọn họ giết. Cũng coi như là báo thù, hắn lại thống khổ thì phải làm thế nào đây? Thế nhưng bây giờ nghe Lăng Tiêu nói chuyện, Lão Ngô cũng là cảm thấy có gì đó không đúng, phảng phất đúng là trong bóng tối có một đôi mắt ở nhìn bọn hắn chằm chằm. Bọn họ đi tới chỗ nào, hung thú tập kích cũng theo tới chỗ đó, coi như là Lão Ngô dạng này thô to, cũng cảm thấy không đúng. Mấy ngày nay ta quan sát một hồi, các ngươi tiêu cục đi đường, đều tránh đi một ít mạnh mẽ hung thú xào huyệt, nhưng vẫn sẽ có cấp 3 cấp 4 yêu thú xuất hiện. Thậm chí còn có mấy lần xuất hiện cấp 5 yêu thú. Những này yêu thú cấp cao bình thường là rất ít rời đi xào huyệt. Chớ đừng nói chi là vô duyên vô cớ công kích các ngươi. Vì lẽ đó trong này chỉ sợ là có cái gì kỳ lạ. Lăng Tiêu chậm rãi nói ra, hắn cảm giác được bốn phía nguy cơ càng phát mãnh liệt. Ta cũng cảm thấy, lần này chỉ sợ là có người muốn hãm hại ta thiên hành tiêu cục. Nhậm Thanh La không biết đi lúc nào lại đây. Ánh mắt phức tạp nhìn Lăng Tiêu một chút, chậm rãi nói ra. Thế nhưng chúng ta thiên hành tiêu cục mỗi một lần hành tiêu, lựa chọn đạo lộ đều rất bí mật, hẳn là sẽ không bị người phát hiện, chớ đừng nói chi là sẽ dụ dỗ yêu thú đến công kích chúng ta. Đặc biệt là lần này chúng ta là từ Đông Dương Thành áp tiêu về Thanh Hoa Thành. Trên đường phần lớn là hung thú sơn mạch, ta thật sự không nghĩ ra, nếu thật là có nhân âm mưu hãm hại ta thiên hành tiêu cục, bọn họ đến cùng là làm sao làm được. Nhậm Thanh La trong ánh mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Nhiều như vậy chăn trời yêu thú vô duyên vô cớ đánh giết nhiều lần. Nhậm Thanh La trong lòng tự nhiên cũng là bắt đầu nghi ngờ. Thế nhưng nàng không có cái gì chứng cứ, cũng không tìm được yêu thú tập kích đầu nguồn. Bởi vậy tuy rằng hoài nghi, nhưng cũng không có biện pháp gì. Lăng Tiêu suy nghĩ một chút, trong lòng hơi động, hỏi, các ngươi lần này áp tiêu, áp chính là cái gì tiêu? Có thể hay không để cho ta xem một chút, áp tiêu. Ngươi là hoài nghi chúng ta lần này áp vận hàng hóa có vấn đề sao? Nhậm Thanh La thông minh nhanh trí, trong nháy mắt liền đoán được vấn đề trong đó. Ta cũng không xác định, chỉ là suy đoán, có thể làm cho ta nhìn các ngươi một chút áp vận hàng hóa sao? Lăng Tiêu hỏi, Nhậm Thanh La vẻ mặt vùng vẫy một hồi, có chút khó khăn, dù sao tiêu cục nghề này quy củ, là không thể một mình kiểm tra áp vận hàng hóa. Bọn họ nếu là nhìn áp vận hàng hóa, chính là phá hoại quy củ. Nhưng Nhậm Thanh La chỉ là do dự một chút, liền quả quyết nói ra, hảo, ta đi tìm cha. Nhậm Thanh La cũng biết chuyện nặng nhẹ, vì lẽ đó rất nhanh sẽ có quyết đoán. Cũng không lâu lắm, Nhậm Thiên Hành lại tới, vẻ mặt có chút ngưng trọng nhìn Lăng Tiêu nói, Lăng Tiêu, ngươi là hoài nghi chúng ta áp vận hàng hóa có vấn đề sao? Toàn đều ở nơi này đi, kỳ thực ta chính mình đã sớm kiểm tra, đều là một ít dược liệu, cũng không có vấn đề gì, ngươi xem một chút đi. Nhậm Thiên Hành vung tay lên, nhất thời liền có hai người nhấc lại đây một cái to lớn hòm sắt. Khóa đã bị cạy ra, lộ ra trong đó dược liệu. Ở Đại Hoang cổ quốc dù sao không hề là mỗi người đều có túi chứa đồ. Túi chứa đồ cực kỳ quý giá, cũng chỉ có những cái kia võ đạo thánh địa, hoàng thất bảo tàng, đại thế gia bên trong mới có túi chứa đồ, nhưng cũng đều là coi như chân bảo. Đừng xem Lăng Tiêu nhận được nhiều như vậy túi chứa đồ, nhưng tất cả đều là từ Hợp Hoan Tông cùng Thiên Ma Điện cao tầng trong tay đoạt được. Bình thường đệ tử căn bản không thể có túi chứa đồ. Vì lẽ đó, tiêu cục tồn tại vẫn có đặc thù giá trị. Lăng Tiêu nhìn kỹ một chút, sắt trong dương dược liệu có rất nhiều, có tới trên 100 loại, nhưng cũng đều là một ít phổ thông linh dược, tối đa cũng chỉ là có thể luyện chế trung phẩm linh đan thôi. Cũng không có cái gì kỳ lạ địa phương, Chương 110, yêu hồn thạch, tổng tiêu đầu, là ai nắm người áp chiến tiêu này, người đem tình huống cụ thể cùng ta nói một lần. Lăng Tiêu nhìn kỹ một hồi hòm sắt, trong ánh mắt ánh sáng lóe lên, trong lòng đã có tính toán. Hắn ngẩng đầu nhìn Nhậm Thiên Hành nói, hảo, đại khái là một tháng trước, ta từ Thanh Hoa Thành áp tiêu đi tới Đông Dương Thành về sau. Đông Dương Thành to lớn nhất dược liệu thương Lữ Tú Tài nhờ ta áp giải này một nhóm dược liệu đi tới Thanh Hoa Thành. Đồng thời bỏ ra 10.000 linh thạch thượng phẩm tiền đặt cọc. Nói đến Thanh Hoa Thành về sau còn có 90.000 linh thạch thượng phẩm. Ta nhìn những dược liệu kia không có vấn đề gì. Đồng thời tiền thế chấp cũng rất phong phú. Liền tiếp nhận chuyến này tiêu. Không nghĩ tới sẽ ra nhiều chuyện như vậy. Nhậm Thiên Hành trên mặt lộ ra bi thống vẻ mặt. Hiển nhiên nhiều như vậy bộ hạ cũ chết. Đối với hắn đả kích cũng rất lớn. Lăng Tiêu đăm chiêu, nghe Nhậm Thiên Hành lời giải thích. Tiếp tiêu quá trình thật giống cũng không có cái gì không đúng. Rất bình thường, nhưng Lăng Tiêu nhưng từ trong đó cảm thấy một luồng nồng đậm âm mưu cảm giác. Nhậm Thiên Hành không hiểu linh dược, thế nhưng Lăng Tiêu biết, một dương này linh dược gộp lại đều không đáng 10 vạn linh thạch thượng phẩm. Cái kia dược liệu thương dĩ nhiên đồng ý giao 10 vạn linh thạch thượng phẩm. Lăng Tiêu mắt sáng lên, nắm lên hòm sắt, đem bên trong linh dược ào ào ào tất cả đều đổ ra. Sau đó bỗng nhiên một dùng lực. Toàn bộ hòm sắt trong nháy mắt chia 5 xẻ 7, bị Lăng Tiêu bạo lực chia rẽ. Ngươi làm gì? Nhậm Thanh La tức điên, hướng về Lăng Tiêu quát to một tiếng. Thế nhưng Lăng Tiêu không có phản ứng hắn, mà là mở ra thiết bản, từ trong đó lấy ra một khối to bằng đầu nắm tay màu xanh lam tảng đá. Ồ, đây là cái gì? Nhậm Thiên Hành cùng Lão Ngô bọn người là vẻ mặt chấn động. Thấy được Lăng Tiêu trong tay màu xanh lam tảng đá, chỉ thấy cái kia màu xanh lam tảng đá xem ra óng ánh long lanh. Tỏa ra ánh sáng lung linh, 10 phần rực rỡ, tản ra yêu dị ánh sáng màu lam, ở trong trời đêm trông rất đẹp mắt, thế nhưng Lăng Tiêu lực lượng tinh thần vô cùng mạnh mẽ. 10 phần cảm giác được rõ rệt, từ khối này màu xanh lam trên tảng đá, truyền ra từng sợi thần bí gợn sóng, siêu thì lại 4 phương 8 hướng tràn ngập ra, lại là yêu hồn thạch, Lăng Tiêu cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra vừa mừng vừa sợ vẻ mặt, hắn nhận ra khối này màu xanh lam tảng đá lai lịch. Yêu hồn thạch là cái gì? Nhậm Thanh La biết mình trách lầm Lăng Tiêu, mặt cười hơi đỏ lên, có chút xấu hổ, âm thanh cũng mềm mại mấy phân. Tò mò hỏi, Lăng Tiêu mắt không chớp nhìn yêu hồn thạch, giải thích, yêu hồn thạch là một loại kỳ dị tảng đá, hình thành điều kiện cực kỳ hà khắc, nhất định phải là ở một chỗ có vô số yêu thú tử vong địa phương. Hấp thu vô số yêu thú tàn hồn, hình thành một loại kỳ thạch, xem như là tuyệt hảo tài liệu luyện khí. Thế nhưng, yêu hồn thạch đối với yêu thú có chí mạng sức hấp dẫn, có thể làm cho yêu thú tiến hóa, nếu như nhận biết được yêu hồn thạch khí tức, liền sẽ liều lĩnh đến đây, muốn nuốt chửng yêu hồn thạch, có thể hấp dẫn yêu thú. Nhậm Thiên Hành, Lão Ngô cùng Nhậm Thanh La đám người vẻ mặt trong nháy mắt liền trở nên khó coi. Lăng Tiêu nói tới tuyệt hảo tài liệu luyện khí tự động bị bọn họ không để ý đến. Thế nhưng Lăng Tiêu câu nói sau cùng, nhưng lại làm cho bọn họ vừa giận vừa sợ lên. Kỳ thực, Lăng Tiêu còn có một câu nói chưa hề nói. Cái kia chính là yêu hồn thạch nào chỉ là tuyệt hảo tài liệu luyện khí. Quả thực chính là đỉnh cấp thiên tài địa bảo. Dùng để luyện khí có thể luyện chế ra nắm giữ khí linh trí tôn khí. Phải biết, linh khí, bảo khí cùng đạo khí đều không có khí linh. Chỉ là uy lực lớn nhỏ không giống mà thôi. Lại như là đạo khí hay là bị khắc xuống thần bí pháp tắc dấu ấn. Linh tính rất mạnh, nhưng vẫn không có khí linh. Nắm giữ khí linh cũng là đại diện cho có tiến hóa khả năng. Chí tôn khí nắm giữ khí linh liền có vô hạn khả năng. Tương lai coi như là trưởng thành lên thành thần khí đều không là vấn đề. Lăng Tiêu kiếp trước bội kiếm, thôn thiên thần kiếm chính là một thanh thần khí. Chỉ là tin tức này quá trọng đại, cũng không thích hợp nói cho bọn họ biết. Quả nhiên là có người muốn hãm hại ta Thiên Hành Tiêu cục. Dĩ nhiên đem yêu hồn thạch giấu ở áp giải linh dược trong dương. Cũng thật là lòng muông dạ thú a, nếu để cho ta biết là ai trong bóng tối hãm hại ta Thiên Hành Tiêu cục, ta nhất định cùng hắn không đội trời chung. Nhậm Thiên Hành giận quá mà cười, râu tóc đều dựng, cả người tỏa ra ngập trời sát khí, trong ánh mắt tràn đầy rừng rực sát cơ. Giờ khắc này hắn hận muốn điên, vừa nghĩ tới tự mình những bộ hạ cũ kia vô tội chết thảm, tất cả những thứ này đều là hậu trường hắc thủ tạo thành. Hắn liền hận không thể đem màn này sau hắc thủ tìm ra, chém thành muôn mảnh. Không được, đã có yêu thú xông tới. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, liền vội vàng đem yêu hồn thạch thu vào trường sinh giới bên trong. nhất thời cái kia cỗ ba động kỳ dị hoàn toàn biến mất rồi. Giống, giống, giống, cùng lúc đó, vài tiếng cường đại tiếng hô vang lên, chấn động núi rừng, từ đằng xa hắc ám trong rừng núi, có con mắt đỏ ngầu lóe lên. Tiếp theo, từng đạo khí tức yêu thú mạnh mẽ liền từ trong rừng núi đi ra. Bốn phương tám hướng tất cả đều là yêu thú cái bóng. Có tới hơn 100 tôn yêu thú, những cái kia yêu thú từng cái khí tức cường đại cực kỳ. Trong con ngươi lập lòe khát máu ánh sáng, từ bốn phương tám hướng chậm rãi áp sát, đem trung ương nhất thiên hành tiêu cục tất cả mọi người vây lại. Không được, có yêu thú tập kích, phòng ngự, không nên hoảng loạn, mọi người bảo vệ tốt bốn phía, ngàn vạn không thể để cho yêu thú đột phá vào đến. Thiên hành tiêu cục trụ sở, mọi người đi qua sau một trận hoảng loạn, ở lão Ngô các tứ đại long hổ cảnh cường giả điều hành dưới. Nhanh chóng tạo thành phòng ngự bình phong, vẻ mặt nghiêm túc nhìn phía ngoài những cái kia yêu thú. Ngày hôm nay gặp phải yêu thú, so với bọn họ trước bất kỳ lần nào gặp phải cũng còn muốn bao nhiêu. Hơn nữa trong đó mấy tôn yêu thú mạnh mẽ, loại kia ngập trời khí tức, để bọn hắn lạnh cả người, sắc mặt trắng bệch, trên mặt đều lộ ra tuyệt vọng vẻ mặt. Hơn 100 tôn yêu thú, Lăng Tiêu phóng tầm mắt nhìn tới, tuy rằng phần lớn là cấp 2 cùng yêu thú cấp 3, thế nhưng cấp 4 yêu thú có tới 9 vị, tỏa ra khủng bố vô cùng khí tức, đặc biệt là dẫn đầu hai vị yêu thú, một vị là cả người hoàn toàn đỏ đậm, bộ lông hỏa hồng lão hổ, dương cái miệng lớn như chậu máu, xem ra có cao mấy trượng, răng nanh sắc bén, ánh mắt lạnh lẽo, một vị khác nhưng là một cái dài mười mấy trượng cự sa, cả người ánh bạc đếm, có độ lớn bằng vại nước, bẹp trên đầu, có một đôi âm hàn cực kỳ con mắt, xem ra để nhân không rét mà run. Xích diễm hổ cùng ngân quang cự mãng, này hai vị yêu thú khí tức, dĩ nhiên cùng Nhậm Thiên Hành bất phân cao thấp, rõ ràng là cấp 5 yêu thú, hai đại cấp 5 yêu thú, 9 vị cấp 4 yêu thú, còn có hơn 100 tôn cấp 3 trở xuống yêu thú, tất cả đều nhìn chằm chằm Thiên Hành tiêu cục mọi người. Nhậm Thiên Hành cùng Nhậm Thanh La vẻ mặt trong nháy mắt liền thảm biến thành màu trắng. Sức mạnh tuyệt đối treo khác biệt, quả thực chính là chắc chắn phải chết. Nhậm Thiên Hành chỉ là tông sư cảnh một tầng tu vi, mà cái kia một hổ một rắn khí tức đều không yếu hơn hắn, thậm chí càng thắng được. Nhậm Thiên Hành coi như là có thể ngăn cản này hai vị cấp 5 yêu thú lại có thể thế nào? Sau một quãng thời gian, nhất định vẫn là bại vong kết cục, chủ yếu nhất vẫn là cái kia 9 vị cấp 4 yêu thú. Lão Ngô bọn họ chỉ có 4 cái long hổ cảnh cường giả, liều mạng ngăn cản 4 tôn cấp 4 yêu thú, còn lại 5 tôn yêu thú chỉ cần vọt một cái, không bao lâu nữa liền có thể đem Thiên Hành tiêu cục tất cả mọi người tàn sát sạch sẽ. Này có thể nói là thập tử vô sinh cục diện, Thiên Hành tiêu cục sở hữu tiêu sư, trên mặt cũng là lộ ra tuyệt vọng vẻ mặt. Hết chương 110 rồi ạ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ TSS channel bạn nhé.